Người đàn ông cứ ôm chặt cô rồi không nói gì nữa, cũng không làm gì tiếp, nhưng anh giống như đã trút được nỗi uất ức bao lâu nay, nên bây giờ rất thoải mái mà bật thốt nên lời. Phong Lăng bất thình lình cắn quai hàm của anh, cánh tay vô ý bám chặt vào áo thun trên người của đối phương, còn khóe miệng thì không tìm nổi mà vẽ thành một đường cong. Lúc này, người đàn ông bỗng cúi đầu nhìn cô, Phong Lăng lập tức kéo khóe miệng đang cong lên của mình về lại thành một đường thẳng bình thường, tiếp tục làm vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lệ Nam Hành cũng không quan tâm cô có vẻ mặt gì, anh vui sướng hôn lên trán cô một cái, sau đó lại ôm đối phương, tiếp tục thở phào. Dễ chịu rồi bảo, thoải mái, lại thoải mái, nhưng cô bị ôm thế mãi thì không thấy thoải mái chút nào cả. Phong Lăng hơi vùng ra, cô muốn đứng dậy nhưng không được, đành phải nói, lúc nãy, chị Văn đến đây là định rủ em đi ăn cơm trưa nhưng chưa kịp ăn thì chị ý đã chuồn mất rồi. Không sao, cô ấy cũng đâu phải người ngoài, hôm nào có thời gian thì em mời một bữa bù cho cô ấy là được. Lệ Nam Hành ôm cô mãi không chịu buông, giọng nói trầm thấp chẳng hiểu sao luôn khiến người ta nghe ra được bây giờ anh đang rất sảng o á iota. Phong Lăng, ý của em là em vẫn chưa ăn chưa? Muốn ăn gì? Lúc này, Lệ Nam Hành mới cúi đầu nhìn cô. Ăn đại chút gì đó ở khách sạn đi, không thì ra ngoài phòng khách ăn cũng được. Thế để anh gọi nhân viên khách sạn đem tới đây vậy, em chờ một lát. Lệ Nam Hành xoa xoa đầu Phong Lăng một lát, đến khi tóc cô rối tung cả lên mới đứng dậy đi lấy điện thoại. Bấy giờ rốt cuộc Phong Lăng cũng được trả tự do, cô ngồi dậy bên cạnh giường ngủ của anh, liếc mắt nhìn quần áo người đàn ông kia đang mặc trên người. Cô nhớ vừa rồi, lúc đi vào, cô nhìn thấy cảnh anh đang thay quần áo, giờ nhìn lại quần áo trên người mình vừa bị anh đè nên có hơi nhăn rúm lại, cô đứng dậy bước đi ra ngoài. Phía khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi tiệc buffet và cơm trưa từ lâu, bây giờ lại vừa khéo đúng giờ dùng bữa, chỉ cần điện một cuộc thì chưa đến 10 phút, đã có nhân viên đẩy xe thức ăn lên phòng. Sau khi bày biện vài món chính cùng các món ăn kèm lên trên bàn. Xong, nhân viên nhanh nhẹn đẩy xe thức ăn ra ngoài. Phong Lăng vừa về phòng ngủ gọi điện cho Văn Nhạc Tình. Cô bảo sau khi rời đi đã kéo một đàn chị đi ăn cơm chung rồi, Phong Lăng biết được cô có người ở cạnh, lúc này mới yên tâm. Lúc Phong Lăng đi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Lệ Nam Hành đang định đến gọi cô ra ăn cơm, hai người nhìn nhau, ý cười đã nửa ngày rồi mà vẫn không giảm trong mắt người đàn ông kia khiến cho tâm trạng tự nhận là bình tĩnh của Phong Lăng cũng phải gợn sóng. Cô ho khụ một tiếng rồi nhìn về phía bàn ăn, sao có nhiều món vậy? Trong khách sạn hôm nay có người bày tiệc, nhà bếp làm nhiều món ăn lắm. Đồ ăn mà các phòng đặt cũng đã được tiện thể làm luôn cùng nhau, bình thường đúng là không nhiều như thế này đâu. Lệ Nam Hành vừa nói vừa ra hiệu, gọi Phong Lăng qua đây ngồi. Phong Lăng đi đến rồi ngồi xuống, cô thấy có cả canh nấm tùng nhung ở đây, thầm đoán người đãi tiệc ở khách sạn hôm nay hẳn không phải là người bình thường. Lại nhớ đến Lệ Nam Hành từng bảo hôm nay phải tham gia hoạt động với phía đối tác có liên quan đến Lệ Thị nhưng anh lại không nói là tổ chức ở khách sạn này hay là nơi nào khác. Nhưng đúng là anh về rất sớm mới khiến cô không hề đề phòng. Suýt nữa ban nãy đã chọc giận người ta. Lệ Nam Hành ngồi xuống, nhìn Phong Lăng cẩn thận dọn bát đũa cùng muỗng đĩa lên bàn ăn, sau đó lại nhìn cô múc canh lên uống, xem chừng cô đang đói bụng thật. Lúc đói bụng, cô không phí sức khách sáo làm gì, có lẽ là thói quen hình thành khi còn ở trong căn cứ, lúc đói là ăn, khát thì uống nên Phong Lăng không ngại ngùng e thẹn bất cứ chuyện gì cả, cứ thoải mái thì ai nấy đều dễ chịu. Trước đó vẫn còn ức chế vì chuyện cô nói cô có thể yêu đương 3 năm với Kiều Phỉ, tuy đã được dỗ xuôi xuôi. Nhưng giờ khi thấy dáng vẻ lúc ăn của cô, anh mới hoàn toàn tan chảy. Lệ Nam Hành cũng không biết tại sao lại có tâm trạng này. Thậm chí, càng ngày anh càng thấy cô gái có mái tóc đen nhạt được cắt ngắn qua tai này xinh đẹp và hợp ý mình. Lúc cô không trưng ra dáng vẻ lạnh lùng với mình nữa lại càng xinh hơn. Buổi chiều anh phải đi họp, chắc qua giờ cơm tối anh mới về được nên bữa tối em tự ăn đi nhé. Phong Lăng vừa ăn vừa đáp, lúc vừa làm hòa với nhau, chẳng phải các cặp đôi sẽ giống với các đôi vợ chồng trẻ xa cách nhau lâu ngày. Vừa gặp là dính nhau không rời ư. Thái độ sao cũng được rất riêng này của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành cảm thấy giờ khóc giờ cười, không muốn anh về sớm một chút sao. Muốn chứ, nhưng hiếm khi anh lại có việc bận ở ngoài căn cứ si, hiện tại sức khỏe của ông cụ Lệ lại không tốt, có lẽ dù anh có đùn đẩy chuyện của nhà họ Lệ thế nào đi nữa thì cũng không đùn đẩy hết được, khó tránh sẽ có rất nhiều chuyện cần anh đi giải quyết. Anh cũng đã nói là qua giờ cơm tối là về được, chẳng lẽ em còn cấm anh không được đi sao? Phong Lăng vừa nói vừa múc cho anh một bát canh, đây. Thấy biểu hiện của anh tốt nên thưởng cho anh một bát canh. Lệ Nam Hành hài lòng bưng bát canh lên, miệng lại bảo, rõ là em chẳng thật lòng gì cả. Thế anh còn muốn em thật lòng như thế nào nữa? 3 năm qua em không chạy theo người đàn ông nào khác, thế vẫn chưa đủ thật lòng. Thật giả à, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1126, Ngoại truyện 389. Đó là vì lúc em vừa hiểu được tình yêu là gì thì đã bắt gặp ngay người tốt nhất mất rồi, mấy gã khác sao có thể lọt nổi vào mắt xanh của em. Người đàn ông kia vừa nói vừa khẽ thổi canh, sau đó húp một hớp. Phong Lăng, đúng là không biết xấu hổ, buổi tối tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan ngoãn chờ anh về. Người đàn ông đặt bát canh xuống rồi bỗng nói một câu như thế. Phong Lăng vừa mới gắp một miếng đồ ăn định bỏ vào miệng thì bỗng khựng lại vì nghe câu này của anh, cô ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành. Hả? Đối phương nhìn cô sâu xa, hả gì mà hả? Vừa nãy anh bảo tắm rửa sạch sẽ chờ anh về. Phong Lăng trừng mắt nhìn anh, Lệ Nam Hành, mục đích của anh có phải là... Trước khi ngủ em không tắm à? Chấm ngoặc kép, tắm chứ, thế anh nói có gì sai? Bình thường tắm xong là em đi ngủ ngay, nay anh bảo em tắm xong rồi thì đừng có đi ngủ sớm mà chờ anh về. Thôi, có vấn đề gì à? Lúc tắm, em nhớ phải để ý đến hai vết thương lớn kia đấy, tạm thời cố gắng đừng để vết thương dính nước. Thấy Phong Lăng cầm đũa nhưng không ăn, chỉ ngồi đơ ra nhìn mình, Lệ Nam Hành cong môi, thế vừa rồi em nghĩ anh nói gì? Phong Lăng không đáp lại, chỉ cúi đầu rầu rĩ lùa hai miếng cơm vào miệng. Chờ khi nào vết thương lành, về lại bên cạnh cô Mặc, cô phải nhờ Tiểu Bát và cô Mặc dạy cách phản kháng lại khi đối diện với mấy chiêu trò này của đàn ông mới được, nếu không không chừng cô sẽ bị Lệ Nam Hành ăn sạch mất. Buổi chiều, Lệ Nam Hành đi ra ngoài thật, Phong Lăng tự thay thuốc cho mình xong thì không còn việc gì làm. Tuy chỉ là sinh viên chuyển trường ở Đại học T nhưng dù sao cô cũng phải thi chung với Quý Noãn. Bất luận là vì thể điểm của cô Mặc hay là anh Mặc thì cô cũng không thể để điểm thi quá thấp được, dù sao mấy thành tích bề nổi kiểu này cũng không được quá qua loa. Vì thế hôm qua, cô đã nhờ nhân viên khách sạn đến ký túc xá Đại học T lấy giúp hai quyển sách cô đặt ở đầu giường đem về đây, bây giờ cô đang ngồi cạnh cửa sổ vừa học vừa làm bài. Bởi vì Lệ Nam Hành bảo phải qua giờ cơm tối anh mới về được, đến chạng vạng, Phong Lăng đã tự học bù đến mức mắt díp lại. Vì thế cô đứt khoát khép sách lại, cuộn tròn mình trong ghế sofa định ngủ một lát. Kết quả vừa nhắm mắt là ngủ thẳng 3 tiếng. Trong lúc họp, thư ký của một vị tổng giám đốc nào đó bên phía đối tác thỉnh thoảng lại đến cạnh trò chuyện với Lệ Nam Hành, có lúc đến đưa tài liệu cho anh xem, cũng có lúc thân thiết đến bên cạnh. Giải thích nội dung hợp đồng và phân tích các chi tiết nhỏ trong mô hình triển lãm phía trước màn hình lớn cho anh nghe. Lệ Nam Hành chỉ im lặng đứng nhìn mô hình triển lãm từ đầu đến cuối. Chẳng có lấy chút hứng thú hay kiên nhẫn nào với cô thư ký Trần cùng mùi nước hoa nồng nặc ở bên cạnh này. Thư ký Trần thấy vị tổng giám đốc Lệ luôn lạnh lùng đứng một góc. Trong đám người, rõ ràng trong hôm nay, anh là khách quý nhưng lại luôn tỏ vẻ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình mà đứng ở một góc xa tít. Cô ta ngắm nghía dáng người rắn giỏi đang khoác chiếc áo bành tô màu đen cùng với khuôn mặt điển trai của Lệ Nam Hành. Chỉ cảm thấy khi đàn ông kiểu này mặc vest là biến thành vầng trăng trên trời mà người ta khó có thể với tới. Lúc cởi đồ ra thì chắc chắn là hàng thượng phẩm. Dù sao vừa rồi cô ta đứng ở đằng xa là đã cảm nhận được vị tổng giám đốc Lệ này toát ra một khí chất vô hình khiến người ta nghẹt thở. Cho dù anh không cố tình tạo áp lực gì nhưng có vài người chỉ cần đứng thôi, trên người họ đã toát lên khí chất không giống người bình thường rồi. Cô ta cũng từng nghe nói vị tổng giám đốc Lệ này ở Mỹ còn có một thân phận khác không hề tầm thường. Cho dù không biết rốt cuộc có vai vế gì, nhưng tổng giám đốc của các cô luôn kính nể người họ Lệ này vài phần, qua đó có thể thấy được địa vị của anh không hề thấp. Cô ta là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Để có thể bò được lên vị trí thư ký tổng giám đốc này, cô ta đã phải dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, khó khăn lắm mới ngồi được ở vị trí mình muốn. Cô ta nhìn ông tổng giám đốc già hơn 50 tuổi của mình, rồi lại nhìn sang tổng giám đốc Lệ. Quả thật là khác nhau một trời một vực, Lệ Nam Hành trời sinh đã có sức hấp dẫn khiến bất cứ người phụ nữ nào vừa đến gần anh một lát là không kiềm lòng được muốn lên giường trò chuyện cùng anh. Tổng giám đốc Lệ, anh xem này, mấy bức vẽ này đều có tranh chỉ. Tiếc nhưng hôm nay vội quá nên em không mang đến. Hay là chờ cuộc họp này kết thúc, em dẫn tổng giám đốc Lệ đến công ty bọn em tìm mấy bức vẽ chi tiết kia, sau đó chúng ta đánh lẻ ra ngoài ăn một bữa cơm, lúc dùng bữa em sẽ nói rõ cho anh nghe về mấy bức vẽ chi tiết đó. Đủ mọi loại mùi nước hoa trong không khí bay khắp nơi nhờ sức gió của điều hòa khiến Lệ Nam Hành càng ác cảm với người phụ nữ đứng ở bên cạnh này hơn. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, một lát sau rốt cuộc anh cũng quay sang nhìn người cứ lải nhải bên tai suốt kia, Lệ Thị vẫn chưa chấp nhận ký hồ sơ gọi vốn của quý công ty. Mấy bức vẽ chi tiết gì đó sẽ do các bộ ngành cấp dưới sàng lọc và tuyển chọn. Trước khi đồng ý ký hợp đồng, cho tôi xem những thứ đó có vẻ hơi sớm. Thư ký Trần lập tức nở nụ cười khéo léo, cô ta nhìn anh, mắt sáng hơn, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Tổng giám đốc Lệ, em nói thế chẳng phải là đang rất tự tin với tranh triển lãm của công ty bọn em sao? Nếu như bọn em không có một đội ngũ thiết kế hàng đầu thì đã không tự tin vậy rồi. Nếu anh cùng em đi xem thêm những bức vẽ chi tiết kia, chắc chắn sẽ rất hài lòng. Lệ Nam Hành làm mặt lạnh, lấy một ly sâm panh được phục vụ bưng đến, rồi đứt khoát quay người rời đi như chẳng nghe lọt tai câu nào của cô ta. Thư ký Trần thấy vẻ mặt lạnh lùng kia của anh thì vội vàng muốn đuổi theo. Đúng lúc này, bỗng có hai vệ sĩ mặc vest đen không biết từ nơi nào xuất hiện đi đến thẳng thừng chặn ngang đường của cô ta. Này, Các anh làm gì thế? Tư ký Trần thấy bọn họ cố ý cản đường mình thì trợn trừng mắt lên. Hai vệ sĩ mặc vest đen có gương mặt vô cảm tiếp tục cản đường cô ta, không nói, cũng không giải thích gì. Mãi đến khi Lệ Nam Hành đi, xa rồi, đã có thể đảm bảo rằng cô thư ký mê trai này không còn cơ hội bám theo anh dây dưa nữa, hai người mới lẳng lặng tách ra. Tư ký Trần nhanh chóng xen lẫn vào trong đoàn người, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Tổng Giám Đốc Lệ ở đâu, cô ta tức tối dậm chân bình bịch. Có lẽ việc học tập đủ loại kiến thức kinh tế thật sự có hiệu quả thôi miên con người nên Phong Lăng ngủ ngon hơn thường ngày, đang say sưa thì cô chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ màng nhấc máy, nghe được giọng nói quen thuộc. Anh sắp về rồi, tối em ăn gì chưa? Mua chút gì đó về cho em ăn nhé. Cô sững một lát mới hơi tỉnh táo lại, cô ngồi trên sofa day day chán mình. Lão đại à, tiếng nói mang theo giọng mũi vừa tỉnh ngủ, như thể người kia vẫn còn đang hơi mơ màng. Lệ Nam Hành ở đầu kia điện thoại thoáng ngừng một lát rồi hỏi, em vừa ngủ dậy à? Ngủ quên mất. Phong Lăng ngồi dậy nhìn đồng hồ, ngủ từ 5 giờ chiều đến giờ mới dậy, thế mà đã 8 giờ rồi. Nói xong, cô lại đứng dậy, đi bật đèn, sau đó lại đi lòng vòng trong phòng một lát, đúng là không có gì để ăn thật. Cô nghe thấy bên kia vẫn chưa gác máy, hình như người đàn ông kia đang lái xe, cô mới bảo, thế anh mua đại chút gì đó về ăn đi. Nói đoạn cô bỗng nhớ tới chuyện gì đó, anh hết bận rồi à? Lệ Nam Hành, vừa bắt máy là anh nói ngay rồi mà, anh sắp về rồi. Em ngủ nhiều đến mức mất trí nhớ luôn rồi à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1127, Ngoại truyện 390. Phong Lăng, vừa ngủ dậy nên em hơi ngáy ngủ, không tỉnh táo lắm. Không hổ là Phong Lăng, mấy cô gái khác chỉ mong sao có thể bới móc trong từng câu từng chữ anh thốt ra được chút dấu vết tình cảm nào đó. Cô thì hay rồi, điển hình của kiều bạc tình bạc nghĩa. Lệ Nam Hành thoáng thấy phố ẩm thực khi lướt ngang qua đường đi, anh bỗng nhớ lần trước Phong Lăng rất thích ăn bún Vân Nam ở đây, còn bảo rằng đấy là một trong những món ăn cô khá thích kể từ khi về nước. Vì thế anh dứt khoát vòng xe lại, đồng thời nói vào trong điện thoại, được rồi, em rửa mặt cho tỉnh táo lại, chuẩn bị đón chồng em về nhà. Phong Lăng, chồng ai cơ, em không có chồng. Người đàn ông nghe thế thì bật cười, anh xuống xe đi thẳng đến phố ẩm thực đang tràn ngập mùi hương của thức ăn. Trong phố ẩm thực này không chỉ có các đặc sản đến từ nhiều nơi mà bên cạnh còn có vài cửa hàng bán các vật phẩm được các cô gái ưa chuộng. Lúc đang chờ quán ăn trộm bún, do thấy nơi này có nhiều người chen chúc xếp hàng quá nên anh quyết định xoay người đi ra ngoài. Lệ Nam Hành nhìn thấy trong các cửa hàng nhỏ ở mặt đường có trưng bày các loại trang sức cùng đồ trang trí rất tinh xảo, anh bỗng phát hiện hình như mình chưa từng thấy những món đồ này trong phòng hay thậm chí là trong vali của Phong Lăng. Trước đây, cũng đâu phải cô không ra ngoài dạo phố mua sắm nhưng anh chưa từng thấy cô mua mấy món đồ này. Là không thích hay là chưa từng thấy? Lệ Nam Hành tiện tay cầm lấy một cái hộp nhạc nhỏ, vừa cầm lên thì chiếc hộp nhỏ trong tay bỗng phát ra tiếng nhạc, anh xem một lát rồi lại buông xuống. Không hợp với cô lắm, anh mua về rồi thì không chừng chưa được vài phút, nó đã bị cô làm vỡ rồi. Lệ Nam Hành lại xoay người nhìn sang tiệm bên cạnh có bán khăn quàng cổ diệt thủ công. Thời tiết đạo này ở thành phố T cũng hơi se lạnh, khăn quàng cổ đúng là khá hữu ích. Chán Lệ Nam Hành hơi nhướng lên, nghĩ tới việc quần áo bình mà Phong Lăng mặc không phải màu đen thì là trắng hoặc xám cho, nhưng ngẫm lại thì quần áo màu đen chiếm số lượng nhiều hơn, lúc nào cũng tạo một vẻ lạnh lùng tàn khốc. Màu đen, phối với màu gì thì đẹp hơn nhỉ? Anh nhìn một lượt mấy cái khăn quàng cổ kia, tay cầm một chiếc màu đỏ lên, Lệ Nam Hành quan sát một lát, chất lượng rất tốt, được dệt hoàn toàn bằng thủ công, trông có vẻ cũng rất ấm áp. Anh thử tưởng tượng dáng vẻ của Phong Lăng khi quàng chiếc khăn này, chắc là rất xinh nên cuối cùng anh quyết định mua nó. Lúc xoay người định đến lấy bún Vân Nam, Lệ Nam Hành lại vô tình thấy một tiệm bán xà phòng cùng các vật dụng thủ công khác, thấy. Trên sạp hàng có bày mấy tuýp kem dưỡng da tay, phía dưới còn viết vài dòng giới thiệu, mịn màng giữ ẩm, dùng trong thời gian dài có thể xóa mờ vết chai. Phong Lăng vốn đĩ có đôi tay rất mảnh khảnh mịn màng trắng nõn, nhưng vì lúc trước phải cầm súng trong một khoảng thời gian dài nên bây giờ, chỉ cần cẩn thận sờ thử bàn tay cô thì anh có thể phát hiện ra được trên đấy tồn tại rất nhiều vết chai. Đàn ông con trai như anh đúng là chưa từng dùng thứ như kem dưỡng da tay này, anh cũng chưa thấy cô dùng lần nào, không biết đây là quảng cáo hiệu quả hay gì, nhưng ngẫm lại một lát anh vẫn đi đến hỏi, dùng bao lâu mới làm vết chai biến mất. Nhân viên bán hàng trang điểm rất đẹp đi đến nhiệt tình trả lời, chào anh, tuýp kem này được điều chế từ đu đủ, có hiệu quả cao không khác gì đu đủ ở châu Úc, thậm chí có khi còn có hiệu quả tốt hơn đấy. Khi dùng nó, người dùng sẽ có cảm giác rất dễ chịu, đây là sản phẩm mới ra năm nay của chúng tôi. Bây giờ trời trở lạnh rồi, dù là nam hay nữ thì tay sẽ rất khô, bôi một ít kem dưỡng da này lên rất tốt cho tay. Gạch nối, đoạn sau là một chuỗi miêu tả dài thật mà chỉ có những cô gái mới có thể nghe hiểu được, Lệ Nam Hành thì chỉ nghe lọt được vài chữ như kiên trì sử dụng, vết chai sẽ dần mờ đi rồi biến mất. Trước đây Lệ Nam Hành cảm thấy mấy vết chai trong lòng bàn tay Phong Lăng không có gì đáng ngại cả, huấn luyện thời gian dài ở trong căn cứ mà cô chẳng bị dám nắng hay làm sao, chỉ có một lớp chai trên tay cũng không có gì to tát. Nhưng khi Văn Nhạc Tình vô tình từng nhắc tới chuyện con gái, không ai là không để ý tới những điều này, con gái trời sinh đã thích trương diện, thích theo đuổi sự hoàn mỹ, lại ngay nhân viên bán hàng ba hoa chích chòe quảng cáo công dụng sản phẩm một hồi, Lệ Nam Hành không nói gì thêm, quyết định mua hai tuýp. Anh đi sang lấy bún đã được nấu xong, sau đó lái xe về thẳng khách sạn. Mấy nhân viên bán hàng tiễn vị khách nam vừa mua kem dưỡng ra tay này đi thì mắt gần như dính chặt lên người đối phương, thấy anh sang tiệm bên mua một bán bún Vân Nam về lại ra ngoài lên xe lái đi, nhớ tới vừa nãy anh có mang bộ vest cùng áo gió khoác ngoài sang trọng, nghĩ thầm đây hẳn là một nhân vật không tầm thường. Với lại, đâu chỉ mỗi cách ăn mặc mà khí chất trên người đàn ông này cũng toát lên vẻ không tầm thường, kiểu người như anh, dù có đứng lẫn trong cả ngàn người cũng sẽ sáng chói thu hút ánh nhìn cho xem. Vậy mà anh lại chỉ đi mua một bát bún Vân Nam rồi về, kiểu người như anh chẳng phải nên thưởng thức rượu vang mấy vạn tệ hay ăn những món cao lương mỹ vị ở khách sạn 7 sao à? Mấy phút sau, Lệ Nam Hành cho xe dừng lại ở gara dưới hầm của khách sạn 7 sao, anh xách túi đồ vừa mua cùng với gói bún Vân Nam đi ra rồi bước thẳng đến thang máy. Phong Lăng vẫn chưa đi tắm, dù sao cô cũng đã tắm vào sáng sớm rồi, cả ngày hôm nay, trừ lúc chưa cô xuống dưới mua một ít đồ thì không hề bước chân ra ngoài lần nào nữa, người cũng không đổ mồ hôi. Vừa nãy, ngủ ngon quá nên bây giờ đầu óc Phong Lăng vẫn còn hơi mơ màng, cô rất muốn đi ngủ tiếp. Nhưng nhớ đến Lệ Nam Hành sắp về nên cô lại kiên trì, cầm quyển sách lúc chiều đang đọc lên tiếp tục nghiên cứu. Chưa được bao lâu thì người đàn ông kia đã mở cửa vào nhà. Phong Lăng đi ra khỏi phòng ngủ vì ngửi được mùi bún Vân Nam thoang thoảng chứ không phải vì đón anh trở về, thấy túi đồ trong tay anh đang cầm, cô hỏi, anh mua. Bún Vân Nam à? Lệ Nam Hành thấy dáng vẻ cô gái nhỏ đang mặc đồ ngủ đứng trước mặt mình trông rất giống nàng dâu nhỏ ở nhà cả ngày chờ chồng về. Lệ Nam Hành nhướng mày, đi lấy bát đi. Phong Lăng xoay người vào nhà bếp, lấy bát ra, sau đó nhận lấy túi bún, cho vào trong bát, vừa quay đầu thì lại thấy người đàn ông kia đưa cho cô một chiếc túi khác nữa. Cô mở ra xem một lượt, trong đó có một chiếc khăn quàng cổ diệt thủ công, sờ vào rất mềm mại ấm áp, còn có hai tuýp kem dưỡng đa tay nữa. Phong Lăng hơi khó hiểu, đứng sững tại chỗ. Cô không biết anh mua những thứ này để làm gì, cũng không đoán ra được nguyên nhân sao anh lại thế. Đừng có đứng ngốc ở đó nữa, đến đây ăn đi. Phong Lăng thả chiếc túi trong tay xuống rồi quay người đi đến bàn ăn, vừa gắp bún Vân Nam trong bát vừa tưởng tượng ra cảnh người như Lệ Nam Hành mà lại đi một mình đến quán ăn nhỏ ven đường như phố ẩm thực để mua cho cô mấy thứ này. Lúc trước, Phong Lăng bảo muốn ăn cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời thôi, khi đó, cô nghĩ người Lệ Nam Hành sao lại chịu ngồi trong quán nhỏ như phố ẩm thực được. Cho dù cô không thấy anh để lộ bất cứ biểu hiện nào như kiểu không thể chấp nhận được, thì vẫn luôn có cảm giác anh chẳng hợp với những nơi như thế chút nào. Thế nên cô hoàn toàn không ngờ Lệ Nam Hành lại đi đến đó một lần nữa, còn mua giúp cô một bát bún mang về nữa chứ. Hơn nữa bát bún Vân Nam này có hương vị giống như lúc trước cô ăn, khi đó, rõ ràng anh không nói tiếng nào, thế mà lại nhớ kỹ vị bún cô thích ăn. Phong Lăng đăm chiêu nhìn chiếc túi đặt ở trên ghế sofa kia. Cô biết xung quanh quán ăn này có mấy sạp hàng mấy món đồ linh. Tình. Vậy là Lệ Nam Hành tiện đường mua cho cô mấy món này sao? Ngẫm lại một người đàn ông như Diêm La đối với đám phần tử khủng bố, rong ruổi nơi chiến trường mà chẳng nề hà như anh mà lại đến mấy sạp hàng nhỏ đó mua mấy món quà cho cô, cảnh tượng kia chắc chắn rất đáng kinh ngạc cho xem. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1128, Ngoại truyện 391. Vì Phong Lăng đói thật rồi nên cô bắt đầu ngồi xuống ăn. Lúc đang ăn được vài miếng, cô thấy Lệ Nam Hành đi ngang qua bàn ăn, anh vào phòng ngủ thay quần áo trước, thay đồ xong, anh lại đi ra lướt ngang qua bàn ăn một lần nữa. Tuy anh không nói gì nhưng hình như anh đang cố ý đi lướt qua nơi này. Phong Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh theo bản năng, bốn mắt tình cờ chạm nhau. Lệ Nam Hành đang chờ cô nói vài câu cảm động, dẫu sao anh cũng biết chắc chắn Phong Lăng sẽ không thích những món hàng xa xỉ khác, một bát bún Vân Nam bình thường đến mức không thể bình thường hơn như thế này thì ngược lại còn khiến cô động lòng hơn. Nhưng cô thì hay rồi, tỉnh bơ ngồi xuống ăn luôn, chẳng những chưa nói lời cảm ơn mà còn chẳng thèm cười với anh lấy một cái. Không cảm ơn thì thôi đi, bản thân anh cũng không phải kiểu người ưa kể công, hơn nữa, nếu cô thật sự có lòng nói lời cảm ơn các kiểu thì lại khách sáo, xa lạ quá, anh không thích như thế. Nhưng không thèm nói câu nào mà thẳng thừng ngồi xuống ăn luôn thì đúng là rất Phong Lăng. Quan trọng là bây giờ, anh nên nói gì mới có thể thu hút sự chú ý của cô đây? Ví dụ như, anh nhớ lần trước em có bảo thích ăn bún Vân Nam nên anh đã bất chấp giờ cao điểm tắc đường mà tới phố ẩm thực này mua cho em ăn đấy, em cảm động không? Thế có buồn nôn quá không? Ví dụ như, anh mua cho em khăn quàng cổ và kem dưỡng da tay đấy. Ngoài ra, nếu em cần mua thứ gì thì nhất định phải nói với anh. Anh không biết con gái thích cái gì, nhưng chỉ cần em thích thì anh đều mua cho em. Có hời hợt quá không? Hay ví như, Phong Tiểu Lăng, anh thích em như thế, sao em không đáp lại anh dù chỉ một chút? Dù chỉ vui vẻ nhảy cẫng lên rồi ôm choàng lấy anh một cái cũng được, kể cả mạng sống của anh cũng trao cho em. Tiểu Năng à, Lệ Nam Hành càng nghĩ càng không ngờ một người đàn ông như mình mà chỉ vì một người con gái lại bắt đầu xoắn xuýt chút chuyện tình cảm vặt vãnh nhiều như thế. Khóe miệng Lệ Nam Hành khẽ giật, quyết định không đi qua đi lại bên bàn ăn mà Phong Lăng ngồi nữa, đi thẳng vào bếp, pha cà phê uống. Phong Lăng vừa ăn bún Vân Nam vừa nhìn bóng lưng người đàn ông kia. Cô cũng không hiểu vừa rồi, Lệ lão đại bị làm sao nữa. Chẳng lẽ tối nay anh chưa ăn gì nên cũng muốn ăn vài miếng à? Nhưng không đúng, nếu anh chưa ăn gì thật thì đã không chỉ mua một suất về, hơn nữa, tô này cũng chỉ là phần nhỏ cho một người, không phải suất bún lớn nên khả năng này không lớn lắm. Thế ánh mắt sáng rực của anh khi nhìn mình cùng bát bún này rốt cuộc là gì? Nghe tiếng máy pha cà phê truyền ra từ phía nhà bếp, Phong Lăng nghỉ ngờ một lát, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp bún Vân Nam. Thật ra quan trọng là nếu giờ cô không ăn thì cô cũng không biết phải làm gì. Sau khi Phong Lăng chậm chạp ăn xong bát mì, tiếng máy pha cà phê trong phòng bếp cũng ngừng lại. Phong Lăng do dự một lát rồi đứng dậy thu dọn bát đũa, cầm lên, đi vào bếp. Thấy người đàn ông kia đang đứng sững ở trước máy pha cà phê như đang suy nghĩ gì đó, cô hắng giọng, lão đại, anh tránh qua một bên đi, em rửa bát. Lệ Nam Hành quay sang nhìn cô, anh đang định nói cứ để bát vào trong bồn đi là được rồi nhưng khi thấy dáng vẻ rũ mắt xuống của Phong Lăng thì tâm tình vốn đang ủ rũ của anh bỗng sáng sủa lên không ít. Cô đang, thẹn thùng à, Phong Lăng không nhìn thẳng vào anh, thấy bóng người anh dịch sang bên cạnh nửa bước thì đi thẳng đến trước bồn đặt bát đũa vào trong. Cô chẳng để ý bên cạnh có máy rửa bát mà chỉ mở vội mở vòi nước ra rồi bắt đầu rửa bát đũa. Xong xuôi, Phong Lăng rửa tay, lau khô tay, sau đó xoay người định đi ra ngoài. Chẳng ngờ cô lại va phải lồng ngực rắn chắc của người đàn ông nọ. Cô khựng lại, vừa ngước mắt lên là đối diện với ánh mắt đang nhìn mình của đối phương. Lúc nãy, cô không để ý anh đã xoay ngược lại hướng với máy pha cà phê từ khi nào. Phong Lăng ngơ người ở trước mặt Lệ Nam Hành một lát, mắt cô bỗng lóe sáng, lúc Phong Lăng đang định cúi đầu chui qua bên dưới tay anh thì cô lại bị người đàn ông kia kéo vào lòng anh. Anh cúi đầu ngửi một hơi bên tóc mai của cô gái nhỏ bé, sau đó lại cười khẽ bảo, tóc khô thế này, em chưa tắm à? Em tắm lúc sáng sớm rồi, chiều về thì lại ngủ quên mất, chưa kịp đi tắm. Phong Lăng vừa nói vừa khẽ rụt cổ lại vì hơi thở của người đàn ông trên đỉnh đầu khiến cô thấy nhột, lão đại, anh thả em ra trước đã, em đi. Đi, đi đâu, em vừa ăn xong mà, phải chờ lát nữa mới được đi tắm chứ. Người đàn ông vẫn ôm chặt Phong Lăng, đồng thời, anh lại khẽ cười, hôn lên bên tóc mai Phong Lăng, lâu rồi chưa ở chung với anh kiểu này nên không quen à. Không có mà, thật không, thật, thật ra Phong Lăng cũng không biết đây là cảm giác gì nữa. Trước đây, tuy ở chung một tầng với Lệ Nam Hành trong căn cứ nhưng ít nhất giữa cả hai vẫn còn cách một bức tường. Khi đó, cho dù ở sát cạnh nhau, cho dù đã từng có một khoảng thời gian ngắn ngủi giống như đang yêu đương vô cùng đẹp đẽ, nhưng dù sao, họ cũng không ở cùng một không gian như thế này. Hơn nữa, lúc đó trong căn cứ có rất nhiều chuyện cần làm chứ không phải như bây giờ đang dưỡng thương, rảnh rỗi đến phát chán. Sau đó hai người họ rời xa nhau lâu như vậy, lúc gặp lại đã là ở Boston, khi đó cảm xúc của cô đối với anh cũng không như bây giờ. Cho dù lúc ấy, hai người ở chung một chỗ, cô cũng không có gì phải ngại ngùng, thậm chí có thể lạnh nhạt được chừng nào là hay chừng đó, cảm giác ấy hoàn toàn không giống như bây giờ. Mấy ngày trước, dù gì cô cũng vẫn rất lãnh đạm khi gần nhau. Cách chung sống của hai người hoàn toàn giống kiểu giữa đội viên huấn luyện trong căn cứ Si với Lệ lão đại. Mặt khác, cô cũng không nói nhiều, dù sao cứ sống êm đềm qua ngày là được. Nhưng hiện tại thì khác, bây giờ, trong không khí như thể tràn ngập hương vị của tình yêu. Phong Lăng hoàn toàn không biết phải làm gì để làm tan không khí ám muội cùng sức nóng chỉ cần hơi ma sát với nhau là có thể bùng cháy này. Dù sao bây giờ, cô cũng không còn là thiếu nữ 17, 18 tuổi như trước nữa, đã sắp 21 rồi. Lệ Nam Hành cũng đã không còn là người không dám giương móng vuốt sói của mình ra vì sợ cô còn nhỏ nữa. Bây giờ, anh không khác gì một con sói đã ăn chay rất nhiều năm. Dù lúc nhìn Phong Lăng, Lệ Nam Hành không thể hiện gì quá rõ ràng nhưng cô vẫn có thể lờ mờ cảm giác được bản thân như một miếng thịt đang treo bên miệng anh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh ngoạm vào miệng. Chắc hẳn cô không biết rằng, hình ảnh một cô gái nhỏ thường ngày dám cầm súng xông pha vào chiến trường giờ lại ra vẻ tránh né vì sợ bị hôn hoặc sợ bị anh làm bậy làm bạ gì đó thế này mê người cỡ nào, khiến người ta muốn phạm tội cỡ nào. Lệ Nam Hành ôm chặt người ở trong lòng, anh lại cúi đầu thấp hơn nữa, để nụ hôn từ trên đỉnh đầu cô dần dần lướt dọc xuống phía dưới. Lúc anh vừa mới khẽ hôn qua vành tai, Phong Lăng lập tức run lên vì nhạy cảm, cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng chỉ đổi lấy được một cái cắn nhẹ vào tai cô của người đàn ông nọ. Cái cắn này suýt nữa đã khiến cô khẽ kêu lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1129, Ngoại truyện 392. Phong Lăng vội đưa tay lên che lỗ tai mình lại, ngước mắt nhìn anh. Đừng, động tác của người đàn ông kia thoáng khựng lại nhưng anh không chịu lùi lại mà vẫn giữ khoảng cách thân mật như thế. Nhìn chằm chằm cô, thấy lỗ tai cô đã ửng đỏ từ khi nào nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, em nhạy cảm đến thế à? Phong Lăng chỉ đành lấy tay che lỗ tai càng lúc càng đỏ của mình lại, vết thương của em đã đỡ hơn nhiều rồi, tối mai cô Mặc định tham gia một hoạt động, tuy cô ấy không gọi em đi theo nhưng dù gì đây cũng là công việc của em, thế nên em định mai sẽ tiếp tục quay lại làm vệ sĩ cho cô ấy. Cũng đâu thể chỉ vì một vết thương nhỏ thế này mà làm việc bữa được bữa cái được, như thế thì thẹn với sự tin tưởng của vợ chồng nhà họ Mặc với em quá. Thế nên, người đàn ông vừa nói vừa nhìn vết thương trên cánh tay của cô. Dựa theo thói quen xử lý vết thương bình thường của căn cứ si thì đúng là cô không gặp vấn đề gì lớn cả. Nhưng vết thương kia mà đập vào mắt Quý Noãn thì đoán chừng cô ấy sẽ vội vã đuổi Phong Lăng về nhà nghỉ ngơi tiếp ngay. Thế nên anh đừng có hôn nữa, lỡ như để lại dấu. Thì ngày mai sao em dám gặp cô Mặc được? Phong Lăng vừa nói vừa hắng giọng, dù gì em cũng vừa bị thương xong, kiểu gì cô ấy cũng sẽ kéo quần áo em lên để kiểm tra kỹ càng cho coi. Lệ Nam Hành không lên tiếng mà chỉ cúi đầu nhìn cô. Tuy anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt dính chặt lên người cô lại nóng hừng hực, Phong Lăng giơ tay lên siết cổ áo mình rồi lại nhìn anh, ánh mắt kia không cần nói cũng biết anh có ý gì. Thế mà Lệ Nam Hành chỉ bỗng bật cười rồi sững sờ hỏi, em nghĩ anh sẽ làm gì em? Bấy giờ không chỉ lỗ tai đỏ mà Phong Lăng còn cảm thấy mặt mình có lẽ đã nóng đến mức sắp cháy cả thịt rồi, cô lập tức nói, em về phòng đi tắm đây. Đang chuẩn bị bỏ chạy, người đàn ông kia lại tranh thủ lúc cô xoay người thì nhanh chóng cúi đầu xuống chắn trước mặt, khi Phong Lăng quay mặt sang thì suýt nữa cô đã hôn lên mặt anh. Cô khựng lại, ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy anh đang mỉm cười. Phong Lăng trừng mắt nhìn đối phương, dù sao anh cũng là bạn trai em không đi dự tiệc với anh thì thôi, trước lúc ngủ cũng phải hôn anh một cái chốc nhủ ngon chứ. Bạn trai, trước đây, ở căn cứ, trong giai đoạn tạm coi là đang yêu nhau kia hình như họ chưa từng sử dụng cách gọi hay đứng ở thân phận này thì phải. Bây giờ rốt cuộc đã thành bạn trai rồi sao? May mà anh không nhớ rõ buổi đêm ở trên núi tuyết lúc trước. Nếu không có lẽ bây giờ đã suốt ngày treo câu là người đàn ông của em bên mồm rồi. Sắc mặt Phong Lăng không hề thay đổi, cô nhìn anh, bảo vệ cô Mặc là trách nhiệm của em, chuyện này không có liên quan gì với việc đi cùng anh hết, và lại mấy năm qua, chúng ta cũng quá quen với cách sống ai bận việc người nấy rồi, có gì mà phải đi chung chứ. Em nghĩ ông đây thích em là để em gạt sang một bên lần nữa à? Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả, anh chỉ hỏi em hôn hay không thôi. Hôn thì nói lên được điều gì chứ? Anh vui, Phong Lăng nhìn anh không nói gì, cô liếc qua môi anh một cái rồi lại ngước lên nhìn mặt anh, tuy cô không thấp, nhưng đứng trước mặt người đàn ông này thì vẫn thua một khoảng, cô ngẩng đầu lên vội vã hôn lướt qua mặt anh một cái, sau đó lập tức muốn lách người trốn đi, được chưa, để em đi tắm. Lúc này người đàn ông mới nở nụ cười hài lòng, anh lại kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên môi cô một cái, mãi đến khi Phong Lăng trợn mắt lên vì anh nói mà không giữ lời, anh mới khẽ hôn lên khóe môi của cô rồi bảo, đi đi. Anh kéo dài âm cuối. Trong giọng nói còn mang theo cảm giác chưa thỏa mãn nhưng không thể không thả cô ra, tất nhiên trên hết là sự nuông chiều không nói thành lời. Cuối cùng người đàn ông kia cũng chịu thả cô ra, Phong Lăng nhanh chóng chạy như bay về phòng mình đi tắm rửa. Phong Lăng ngủ một giấc thẳng đến hơn 9 giờ sáng hôm sau, cô theo thói quen vừa mở mắt là nhìn đồng hồ. Tối hôm qua sau khi tắm xong cô có đi ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc thấy Lệ Nam Hành đang nghe điện thoại, theo nội dung cuộc trò chuyện của thì hẳn là hai ngày này anh thật sự có rất nhiều công việc cần phải giải quyết ở thành phố T. Thấy thế cô cũng không làm phiền anh nữa, quyết định quay về phòng sấy khô tóc rồi đi ngủ. Suốt khoảng thời gian đó, cô vẫn chưa liên lạc với Quý Noãn. Cô lập tức tỉnh táo lại rồi ngồi bật dậy. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Phong Lăng phát hiện trong phòng chỉ có mỗi mình cô. Cô cầm di động lên gọi cho Quý Noãn hẹn thời gian gặp mặt để cùng tham gia buổi hoạt động tối nay, sau đó mới gọi cho Lệ Nam Hành. Chẳng mấy chốc Lệ Nam Hành đã ấn nhận cuộc gọi. Số lần Phong Lăng chủ động gọi điện thoại cho anh không nhiều. Người đàn ông kia hiện đang ngồi trên xe để đi đến hội trường triển lãm nào đó, anh vừa đặt tập tài liệu dày cộp lên đùi vừa cười nói, chào buổi sáng, cô Phong. Trong thoáng chốc Phong Lăng vẫn chưa hoàn toàn quen với tình huống bỗng nhiên thay đổi như thế này, nhưng nếu hiểu lầm đã được xóa bỏ thì cô cũng không cần phải làm khổ nhau nữa, dù sao bản thân cô hiểu rất rõ tim của mình đang hướng về người nào. Cô hơi ngượng ngùng hỏi, anh đi rồi à? Ừ, hôm nay anh bận nhiều chuyện lắm, buổi tối còn phải đích thân đi tham gia tiệc rượu của phía đối tác. Tối nay... Em đi với Quý Noãn xong thì về khách sạn hay là đưa cô ấy về đại học tê trước? Chưa biết nữa, phải xem khi nào kết thúc thì em mới biết được. Nếu muộn quá thì anh đến đại học tê đón em nhé. Chấm ngoặc kép, anh đến đón em à? Vậy nếu lỡ bị cô Mặc bắt gặp thì em phải ăn nói thế nào? Em nghĩ Quy Noãn ngốc hả? Cô ấy mà lại chưa biết mối quan hệ giữa hai chúng mình. Cũng đúng, lúc trước, anh Mặc đến, chỉ cần nghe giọng điệu của bọn họ là đã đoán được chút ít rồi, chỉ là anh ta không vạch trần mà thôi. Buổi tối, em với cô ấy tham gia hoạt động ở đâu? Em vẫn chưa rõ lắm, chiều nay gặp mặt cô ấy rồi em mới biết. Biết rồi thì gọi cho anh, tối anh đến đón em. Phong Lăng cúp điện thoại xong thì đi rửa mặt, trước khi ra khỏi khách sạn, cô còn tiện thể gọi cho Văn Nhạc Tình, nhưng không ai bắt máy, đầu bên kia chỉ báo máy bận. Cô ngẫm lại hình như chuyện bên phía Văn Nhạc Tình gần đây vẫn chưa ổn thỏa lắm nên cũng không gọi nữa, cứ chờ đến lúc cô ấy cảm thấy khá hơn, muốn chủ động kể cô nghe rồi hỏi lại. Văn Nhạc Tình ký hợp đồng làm giáo sư thỉnh giảng ở Học viện Y khoa để giảng giải một vài quan điểm về y học phương Tây và thực nghiệm y học lâm sàng 3 tháng. Đương nhiên tính cách của cô không phải kiểu thích thể hiện, cho nên rất thích đi chạy vặt giúp đỡ cho các đàn anh đàn chị cùng đi công tác với mình. Bản thân có thể không cần lộ mặt thì cô chắc chắn sẽ không lộ mặt, tính cách vô cùng khiêm tốn. Hôm nay, Văn Nhạc Tình định đi với đàn anh đàn chị đến bệnh viện tỉnh để làm thực nghiệm lâm sàng và giảng bài. Có người bảo phía bệnh viện còn mời các bác sĩ nổi tiếng trong giới y học ở khắp các quốc gia cùng đến tham dự và học hỏi. Sau khi theo đàn anh đàn chị đến bệnh viện tỉnh, Văn Nhạc Tình nhanh chóng thay sang bộ quần áo khử trùng màu xanh nhạt, đeo khẩu trang lên rồi định đến phòng hội chẩn mà bệnh viện đã sắp xếp sẵn. Ngay lúc sắp đi vào phòng hội chẩn, Văn Nhạc Tình vừa ngước mắt lên thì bỗng nhiên nhìn thấy những người đang đứng trước cửa, trong đám đông ấy có một người với chiều cao vượt trội, khoác một chiếc áo blau trắng tinh, anh ta đang nói gì đó với lãnh đạo của bệnh viện tỉnh này. Giây phút cảm nhận được ánh mắt của cô, người kia quay đầu lại, ánh mắt giao nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1130, Ngoại truyện 393. Vốn dĩ chẳng cần phải thận trọng nhìn cho rõ mặt đối phương, vừa rồi dù chỉ là nhìn thoáng qua góc nghiêng gương mặt của người kia, Văn Nhạc Tình cũng đã có thể nhận ra đó là Văn Lận Hàn. Sao anh ta vẫn chưa về nước Mỹ? Sao anh ta lại xuất hiện ở bệnh viện tỉnh này? Hôm nay, người trong bệnh viện tỉnh này bảo họ đã mời các bác sĩ nổi tiếng trong giới y học ở khắp các quốc gia đến, thế là bao gồm cả Văn Lận Hàn sao? Trước giờ người anh trai thân yêu này của cô sẽ không tham gia các hoạt động kiểu như thế này, cho dù ở khắp nơi đều có người muốn mời anh nhưng anh rất ít khi đồng ý. Tính cách trầm lặng của Văn Nhạc Tình cũng chịu ảnh hưởng từ đối phương, nhưng dù sao cô cũng sẽ chọn tham gia một vài hoạt động, còn Văn Lận Hàn thì cứ như một vị thần cao ngạo, không ai có thể mời được anh. Thế mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, sắc mặt Văn Nhạc Tình bỗng chốc đanh lại. Cô dứt khoát rời mắt khỏi người đàn ông kia, xoay người đi đến bên cạnh các đàn anh, đàn chị đang thảo luận cùng người khác cách đó không xa. Cô cầm lấy tài liệu lâm sàng tổng hợp lát nữa cần dùng từ trong tay họ. Văn Nhạc Tình không đi vào trong nữa, càng không thèm nhìn về lại bên kia lấy một cái. Xong, một lát sau, quả nhiên Văn Lận Hàn cũng là một trong các thành viên đến thực nghiệm lâm sàng cùng giảng dạy hôm nay. Hơn nữa cũng có rất nhiều người trong giới y học đến vì ngưỡng mộ, công việc được tiến hành rất nghiêm túc. Cũng chính vì ở đây ai cũng đang tập trung làm việc nghiêm túc nên dù Văn Nhạc Tình không muốn ở cùng một chỗ với anh ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Các đàn anh, đàn chị cũng để ý thấy Văn Lận Hàn, tất nhiên họ cũng chỉ khẽ liếc về phía Văn Nhạc Tình, thấy cô đeo khẩu trang trong suốt cả quá trình, trừ ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào tài liệu. Trong tay ra thì không thấy vẻ khác thường nên họ cũng không tiện nói gì thêm. Lúc thực nghiệm lâm sàng tiến hành được một nửa, lãnh đạo bệnh viện tỉnh kia bỗng nhiên bảo cô đưa những tài liệu đang cầm trong tay cho Văn Lận Hàn. Văn Nhạc Tình dứt khoát đưa tài liệu trong tay cho một chị khóa trên, dùng ánh mắt ra hiệu nhờ đối phương giúp đỡ. Nhưng lúc này, những người khác đều nhìn cô, rõ ràng vừa rồi, lúc đang làm thực nghiệm lâm sàng, thái độ của Văn Nhạc Tình đều rất tốt, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, kiến thức chuyên ngành cũng không hề thua kém ai. Nhưng bây giờ chỉ có chút chuyện vặt là đi vòng sang giường thí nghiệm ở phía trước. Đến chỗ Văn Lận Hàn rồi đưa tài liệu cho anh ta thôi mà biểu hiện của cô bỗng dưng không được ổn cho lắm. Rõ ràng mọi người đang rất vội, cô lại còn làm chậm trễ mất bao nhiêu thời gian khiến cho họ phải nhìn về phía cô xem thử. Hơn nữa, bây giờ còn đang truyền hình trực tiếp cho toàn bộ sinh viên của Học viện Y học quan sát, chỉ ít có mấy ngàn cặp mắt đang dõi theo họ. Chị à, giúp em đi, Văn Nhạc Tình khẽ nói. Chị khóa trên kia nhìn cô, rồi lại nhìn ánh mắt lạnh lùng từ phía bên kia của Văn Lận Hàn, nhìn một lúc lâu. Đàn chị lại cảm thấy hơi lành lạnh như đứng ngồi không yên, lúc này cô mới đáp lại, chị đang cầm dụng cụ trong tay mà, không đem qua được. Văn Nhạc Tình liếc mấy thứ trong tay đàn chị, lại quay sang nhìn một người anh khóa trên đứng bên cạnh, thấy trong tay người này không cầm gì hết, nhưng chuyện kiểu này mà lại đưa cho anh khóa trên làm, thế thì cô Quá đáng quá, cô lại liếc sang ống kính phía bên kia. Văn Nhạc Tình quyết định không kéo dài thời gian nữa mà cầm tài liệu đưa cho Văn Lận Hàn. Trên mặt cô không hề có thái độ khác thường nào, thêm nữa vì vẫn luôn đeo khẩu trang nên thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng, lại không có điểm gì kỳ lạ cả. Bên cạnh phòng lâm sàng có một màn ảnh lớn, bóng dáng của cô và Văn Lận Hàn được phóng to ở trên màn hình, đồng thời cạnh bên có hiện lên hình ảnh các tập tài liệu điện tử cùng các loại bản vẽ và kiến thức trên phương diện y học lâm sàng. Cô không nhìn bất kỳ ai, cũng không màng đến màn ảnh lớn, chỉ nói với giọng hết sức xã giao, "Bác sĩ Văn, tư liệu mà anh cần đây." Nói xong, không chờ Văn Lận Hàn đưa tay ra nhận, cô đã nhanh chóng đặt tập tài liệu lên chiếc bàn trước mặt đối phương, sau đó xoay người đi sang một bên. Văn Nhạc Tình khẽ gật đầu đầy khách sáo với lãnh đạo bệnh viện tỉnh và người phụ trách sắp xếp hoạt động, thống kê tiền lương cho đợt công tác này, lúc này cô mới lui về cạnh anh chị khóa trên của mình. Cô đến rồi đi như thể không nhìn thấy người đàn ông được các lãnh đạo của học viện y học đang vây xung quanh kia, cũng như thể không cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn mình giống như người kia chỉ là một nhân tài được rất nhiều người trong giới y học ngưỡng mộ nhưng đầy xa lạ, chẳng liên quan gì đến cô cả. Thái độ, tác phong nhanh nhẹn của Văn Nhạc Tình khiến quá trình thực nghiệm lâm sàng chỉ dừng lại khoảng chừng mười mấy giây. Các lãnh đạo của học viện y học chỉ biết cô cũng họ Văn nhưng khắp đất nước rộng lớn này, họ Văn cũng không phải là một họ hiếm thấy. Mọi cặp mắt trong phòng lâm sàng, bao gồm cả người kia đều nhìn về phía Văn Nhạc Tình. Văn Nhạc Tình không nhìn về phía Văn Lận Hàn, cũng không quan tâm tới ánh mắt của anh, cô chỉ đứng tại chỗ gật đầu một cách khách sáo với lãnh đạo bệnh viện cùng viện trưởng học viện y học, có bác sĩ Văn kia ở đây thì sao tiểu Văn tôi đây dám múa rìu qua mắt thợ được. Phương pháp khâu lâm sàng của vị bác sĩ Văn mới đáng giá để mọi người học tập theo, tôi chỉ dám đứng một bên cùng học hỏi. Dù sao bác sĩ Văn đã du học nhiều năm ở nước ngoài, lại được bệnh viện thành phố Los Angeles mời ở lại, cô không cần khiêm tốn thế đâu. Không phải tôi khiêm tốn, là tôi chưa đủ trình độ đó. Văn Nhạc Tình vừa nói vừa đưa tay giới thiệu anh chị khóa trên đang đứng bên cạnh cho mọi người, các anh chị khóa trên của tôi còn xuất sắc hơn nhiều, họ cùng bác sĩ Văn làm mẫu cho các sinh viên thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thấy cô cứ đè thấp bản thân mà nâng người khác lên cao như thế, các lãnh đạo cũng nhìn ra được tính cách khiêm tốn của cô nên cũng không nói gì thêm nữa. Cuối cùng, họ làm theo như lời cô nói, mọi người mời anh chị khóa trên của cô lên làm mẫu cùng với Văn Lận Hàn. Văn Lận Hàn đi vòng lên phía trước bàn mổ, lúc đi ngang sang bàn thực nghiệm lâm sàng, dường như anh ta có hơi liếc về phía Văn Nhạc Tình. Anh ta không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt, tuy không cố tỏ ra xa lạ nhưng cũng không có ý muốn nói thêm đôi ba câu với cô trước mặt. Mọi người, Văn Lận Hàn chỉ lặng lặng nhìn, như thể đang quan sát xem thử bộ đồ tiệt trùng cô đang mặc giày thế nào. Đồ tiệt trùng ở trong nước cũng hơi khác với nước ngoài, cô đang mặc bộ đồ chưa từng mặc ở nước Mỹ, trên mặt đeo khẩu trang màu xanh lá, trông lạnh lùng xa cách. Văn Nhạc Tình lúc này vừa thân quen lại vừa quá đỗi xa lạ. Văn Nhạc Tình cúi gằm mặt xuống như thể không thấy gì cả, lùi về sau một bước nhường ra một vị trí cạnh bàn thực nghiệm lâm sàng cho họ, sau đó quay người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1131, ngoại truyện 394. Lúc Phong Lăng gặp Quý Noãn ở Đại học T, quả đúng như Lệ Nam Hành nói, Quý Noãn đã xốc quần áo Phong Lăng lên kiểm tra tất tần tật một lượt. Cô nhìn chằm chằm vào mấy vết thương đã khép miệng nhưng vẫn không biết phải mất bao lâu mới lành sẹo của Phong Lăng rồi lại nhíu mày đau lòng mãi không thôi. Cũng may Phong Lăng không phải kiểu người lắm lời, Quý Noãn hỏi gì thì cô trả lời cái đấy, cũng không ăn năn hối hận gì. Đề tài rồi cũng từ từ chuyển sang việc buổi tối phải đi tham gia hoạt động gì. Là tiệc ở nhà ngài khai đặt chủ tịch của tập đoàn EP, tập đoàn được xây dựng ở khu người Hoa ở nước ngoài. Trước đây chỉ nhánh công ty ở Hải Thành của chúng tôi từng có quan hệ với tập đoàn EP, gần đây cũng mới ký hợp đồng hợp tác làm ăn. Ngài khai đặt chuyển nhà từ Mỹ về đây định cư, chọn thành phố T để sinh sống, cho mời các đối tác lớn trong và ngoài nước đến nhà ông ấy tiệc tùng một buổi, chỉ đơn thuần là tiệc tại gia thôi, nhưng chắc là sẽ có nhiều người đến. Vậy bây giờ cô định đi chọn lễ phục à? Không cần mặc lễ phục làm gì đâu, ngài Khải Đạt đã nhấn mạnh đây chỉ là tiệc tại gia, hy vọng sẽ có nhiều bạn bè thân thiết đến, nhưng không tổ chức quá long trọng, mặc đồ lịch sự là được rồi. Phong Lăng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Quý Noãn thì biết cô ấy đã làm hòa với anh Mặc rồi, chứ không còn chiến tranh lạnh như trước nữa, nhờ vậy tâm trạng của cô cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Nếu không, cô thật sự không thể chịu nổi một Quý Noãn ngày nào cũng ra sức giữ vẻ bình tĩnh lãnh đạm. Đúng là chuyện gì mọi người đều vui vẻ thì mới khiến lòng người nhẹ nhàng được. Khoảng thời gian trước, cứ mỗi lần thấy Quý Noãn đờ người ra trước cửa số chung cư, cô lại thấy đau lòng. 6 giờ rưỡi tối hôm đó, tại khu biệt thự có diện tích hơn 2.000 mét vuông trong khu nhà giàu thành phố T của ngài Khải Đạt. Tuy đã vào đông nhưng tiết trời rất đẹp, trên trời lấp lánh muôn vì sao, nhiệt độ cũng không quá lạnh như trong tưởng tượng. Khách khứa đông đúc, vẫn có rất nhiều cô gái mặc đầm dạ hội tới đây. Trong sân biệt thự đèn đuốc sáng trưng, trên mặt ai nấy đều lấp lánh ánh sáng. người giúp việc được đào tạo bài bản đang sắp xếp trưng bày các món điểm tâm đẹp mắt cùng rượu quý đắt tiền. Khách mời cũng đã lần lượt đến nơi, rất đông. Hơn 7 rưỡi tối, trong sân ngày càng nhiều người, cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Trong phòng sách tầng 2 của tòa nhà chính, Ngài Khải Đạt vừa rời đi, Lệ Nam Hành cùng Tần Tư Đình được Ngài Khải Đạt cố ý mời đến, đang đứng tâm sự trước cửa sổ. Tần Tư Đình nhìn ra ngoài cửa, Lệ Nam Hành thì đứng cạnh một cửa thông gió khác châm thuốc hút. Nhìn thoáng qua những khách mời nườm nượp đến dự tiệc ở dưới sân, Tần Tư Đình đang định cầm điện thoại lên gọi về cho bệnh viện. Đúng lúc này anh ta thấy bóng dáng một người phụ nữ đang xuống xe ở trước sân. Sau khi thấy rõ được khuôn mặt của người phụ nữ kia, anh ta bỗng cười đầy ẩn ý bảo, Nam Hành, anh qua đây, xem ai đến kìa. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lệ Nam Hành lập lòe ánh sáng, anh thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Tần Tư Đình chỉ, lúc nhìn rõ được người đến là Phong Minh Châu, anh vẫn không thay đổi sắc mặt, chắc là nghe ngóng được từ tay chân của ông cụ nên mới biết được lịch trình của tôi. Tần Tư Đình mỉm cười, anh ta ngồi xuống ghế sofa, lật sở hiệp định bí mật về mảng giao dịch vũ khí ngầm vừa rồi Ngài Khải Đạt đã thành tâm mời họ xem, cùng lúc đó lại liếc mắt nhìn Lệ Nam Hành, hay là cậu tự xuống tiếp đãi đi. Tôi thấy cô Phong này có vẻ vô cùng cố chấp với cậu đấy. Tôi xuống đâu bằng cậu xuống chứ, đẹp trai như bác sĩ Tần đây, cái cô gái gia đình quyền quý đang theo đuổi cậu chỉ vì để nhìn thấy cậu mà ngày nào cũng giả bệnh chạy đến bệnh viện cậu xếp hàng khám, chẳng bằng cậu đuổi Phong Minh Châu kia đi giúp tôi. Khiến cô ta để ý đến cậu là được rồi. Tần Tư Đình nhếch miệng, đôi mắt trầm tĩnh trong vắt đầy vẻ hài hước, sao mà làm thế được, dù sao cô Phong kia đã thích cậu nhiều năm như thế rồi, tôi làm gì có cửa mà quyến rũ được một cô nàng xỉ tình như vậy chứ. Lệ Nam Hành cười, tiện tay dụi điếu thuốc sắp tàn vào gạt tàn, trong không gian vang lên một tiếng xì rồi yên tĩnh trở lại. Dù sao bây giờ bên cạnh bác sĩ Tần cũng không có cô nào, dạo này, thời niệm ca kia cũng chẳng có ý định liên lạc lại với cậu, vị trí bên cạnh cứ để trống vẩy hoài cũng không phải điều gì tốt đâu. Lệ Nam Hành đi đến cạnh cửa số Tần Tư Đình đang đứng. Phong Minh Châu đang đi vào, cô ta chào hỏi với vài người quen từng lui tới với nhà họ Phong ở nước Mỹ. Phía sau Phong Minh Châu tầm mười mấy mét, một chiếc xe quen thuộc bỗng dừng lại, cửa sau xe mở ra, Quý Noãn mặc bộ vest màu trắng vô cùng đoan. Trang nhã nhặn nhưng không kém phần nữ tính xuất hiện trước mắt mọi người. Nhận ra người vừa đến là cô mặc trong truyền thuyết, cả đám người nháo nhào vây quanh lại. Chỉ có Lệ Nam Hành là đưa mắt sang nhìn bóng người đang xuống xe từ vị trí ghế lái. Phong Lang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tiểu nữ cùng quần bò màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo bằng len, ngắn, mỏng, kết hợp với đôi giày da màu đen thường ngày cô thích mang, toát lên khí chất lạnh lùng và đầy xa cách. Cô vẫn để mặt mộc tự nhiên, mái tóc sạch sẽ cũng được để xóa chứ không tạo kiểu gì cả. Phong Lang đi theo phía sau Quý Noãn, đôi lúc đưa tay lên ngăn cản đoàn người đang vây quanh Quý Noãn, ánh mắt lạnh lùng nhưng bên ngoài vẫn lễ độ khiêm nhường, bảo những người xung quanh nhường đường cho cô mặc, đừng vây kín người ta như vậy. Tần Tư Đình thấy hình như Lệ Nam Hành đang nhìn vô cùng chăm chú vào thứ gì đó ở ngoài cửa sổ nên rời mắt khỏi hợp đồng trên tay, đảo mắt dõi về phía Lệ Nam Hành đang nhìn. Lúc thấy là Quý Noãn và Phong Lăng, anh ta khẽ nhíu lại rồi nói một câu, khăn quàng cổ Phong Lăng đeo có màu đẹp đấy chứ, hiếm khi thấy cô ấy mang đồ gì màu đỏ trên người. Đúng là như vậy, Phong Lăng đang đi cùng Quý Noãn vào trong sân thường ăn mặc vô cùng đơn giản, hiếm khi choàng một chiếc khăn màu đỏ, màu sắc thật sự rất hợp với màu đen trên người cô. Thoạt nhìn hơi giống với kiểu Âu Mỹ mà các cô gái đương thời rất thích. Đúng là đẹp thật, Lệ Nam Hành cong môi lên. Tần Tư Đình nhướng mày, tôi thấy bình thường cô ấy rất ít khi đeo mấy thứ như thế này trên người lắm. Chẳng lẽ Quý Noãn lại nhiệt tình đến mức lựa riêng cho cô ấy một cái khăn quàng cổ. Lệ Nam Hành, cậu nghĩ Quý Noãn có thời gian đi chọn khăn quàng. Cổ à, thế mới lạ chứ, chẳng giống với Phong Lăng thường ngày tôi biết. Tần Tư Đình cố ý trêu ghẹo một câu. Sau đó lại vừa cười vừa nhạo báng, chẳng lẽ có chàng trai nhà quê nào sợ cô ấy cảm lạnh nên mới mua cho hay sao? Chàng trai nhà quê lạnh lùng lườm Tần Tư Đình. Lúc này, Tần Tư Đình mới trưng vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ ra, ơ kìa, chẳng lẽ chàng trai nhà quê đó lại là cậu? Lệ Nam Hành hư lạnh một tiếng, sau đấy lại nhìn Phong Lăng đang quàng chiếc khăn màu đỏ ấm áp trên cố, đứng ở dưới sân, sâu trong đáy mắt của anh thấp thoáng vẻ vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1132, ngoại truyện 395. Ra khỏi phòng sách, bên ngoài có vài vệ sĩ đến đón anh, lão đại, vừa nãy bọn tôi có thấy Phong Minh Châu, đã cho người đi tìm hiểu rồi. Bên phía ông cụ Lệ không hề giúp cô ta về nước, có lẽ cô ta đã mua chuộc người ở bên cạnh ông cụ nên mới biết được hành tung của anh. Lệ Nam Hành lạnh lùng cong môi lên, tối nay, các cậu đề cao cảnh giác hơn cho tôi, đừng để cô ta đến gần Phong Lăng. Thế cô mặc thì sao ạ? Sắp xếp cho Phong Lăng và Quý Noãn đến một phòng khách yên tĩnh, tránh xa mấy cô chiêu lộn xộn này một chút. Với tính cách của Quý Noãn và Phong Lăng thì cũng sẽ không thích qua lại với mấy người đó. Tối nay ngài Khải Đạt tổ chức tiệc tân gia, đừng để xảy ra mấy chuyện không liên quan. Vâng, chúng tôi biết rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ không để Phong Minh Châu gặp Phong Lăng, tránh cho cô ấy lại giận dỗi lão đại. Vệ sĩ vừa cười vừa nói, sau đó lại liếc mắt ra hiệu cho mấy người anh em khác nhanh chân chạy trốn trước khi Lệ lão đại dùng ánh mắt xé xác họ. Lệ Nam Hành lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cho dù Phong Lăng bắt gặp Phong Minh Châu, dựa vào tính cách của cô, nếu hiểu lầm đã được tháo gỡ hết thì cũng sẽ không bởi vì sự xuất hiện của Phong Minh Châu mà có bất kỳ hiểu lầm gì. Nếu quả thật có người ở bên cạnh nói bóng nói gió gì đó, hay nếu Phong Lăng có điều gì thắc mắc trong lòng thì bây giờ chắc chắn cô ấy sẽ chọn cách hỏi thẳng anh, chứ không tự mình nhẫn nhịn hoặc mặc cho hiểu lầm càng thêm sâu. Điểm này xem như anh vẫn rất hiểu rõ cô. Lúc trước, nếu như không phải là bởi vì mấy ông cụ Lệ nhúng tay vào, nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi căn cứ, nếu như lúc đó cô rời đi không quá thảm hại thì cô cũng đã không lạnh lùng đến mức không cho anh lấy một cơ hội gặp lại. Mặc dù có lúc Phong Lăng hơi mơ hồ trên phương diện tình cảm, nhưng thực ra có rất nhiều chuyện cô nghĩ rất thấu đáo, tính cách của cô đơn thuần nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Sau khi Phong Lăng và Quý Noãn đi vào trong đại sảnh mới biết căn nhà mới của ngài Khải Đạt thật sự rất lớn, mấy tòa biệt thự được xây dựng trong một không gian rộng lớn hơn 2.000 mét vuông, đại sảnh của bữa tiệc cũng được chia thành 4 khu mai, lan, trúc, cúc. Có vài nhân viên trẻ mặc đồng phục dẫn các cô đến sảnh lan, nơi đó khá yên tĩnh, thích hợp để cô mặc nghỉ ngơi. Phong Lăng cho rằng vì biết Quý Noãn là cô mặc cho nên những người này mới cố ý sắp xếp như vậy, họ không hề nghi ngờ gì cô và để cô đi cùng với Quý Noãn qua đó. Trong sảnh lan chỉ có vài vị phu nhân nhà giàu lớn tuổi đang uống trà, thấy Quý Noãn đến thì chào hỏi thân thiết rồi đôi bên tự giới thiệu bản thân. Phong Lăng vốn định đứng ngoài cửa bảo vệ nhưng lại bị Quý Noãn lôi vào trong, vết thương trên người cô còn chưa lành, đứng cái gì mà đứng, cứ ngồi ở đây ăn uống gì đó đi. Mấy bữa tiệc kiểu này chỉ cần đến có mặt là được, không cần lúc nào cũng phải ló mặt ra ngoài đâu, chúng ta ở đây tầm 2 tiếng là có thể về rồi, cũng không cần để ý đến những người khác. Nói thì nói thế nhưng tối nay có rất nhiều người đến, tốt xấu lẫn lộn. Tôi vẫn nên ra ngoài canh chừng thì tốt hơn. Nếu đã cho chúng ta vào sảnh lan nghỉ ngơi thì cứ yên tâm ở đây đi. Mấy vị phu nhân nhà giàu kia thường ngày cũng không có xung đột gì với tôi cả. Nhìn qua là biết không phải người có tâm cơ gì rồi. Hoàn cảnh thoải mái như thế này thì cô cũng nên thả lỏng đôi chút đi, nói. Là vệ sĩ nhưng có bao giờ tôi coi cô là vệ sĩ thật đâu. Mau ngồi xuống, ba chữ cuối cùng của Quý Noãn dùng giọng điệu ra lệnh mà hiếm khi cô sử dụng. Lúc này, Phong Lăng đành phải ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Lúc ngồi xuống, Phong Lăng để ý thấy Quý Noãn đang liếc nhìn chiếc khăn quàng trên cổ cô bằng ánh mắt sâu xa. Phong Lăng thản nhiên tháo chiếc khăn quàng xuống rồi đặt sang một bên. Ban đầu cô không định quấn chiếc khăn này, nhưng Quý Noãn lại càm ràm bảo cô mặc ít quá, áo khoác cũng mỏng tanh, trên cổ thì chẳng che chắn gì, cứ như thế chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, nói Phong Lăng phải đi mua một cái khăn quàng cổ mà quàng. Lúc đó vừa khéo xe đi ngang qua khách sạn, thế là Phong Lăng quyết định dừng xe đi lên tầng lấy khăn quàng cổ màu đỏ kia xuống rồi quàng lên. Lúc đó, Quý Noãn còn dùng hai từ đẹp quá để khen ngợi Phong Lăng. Khen đến mức Phong Lăng cũng thấy hơi xấu hổ. Ba đại sảnh khác của bữa tiệc này có rất nhiều người, vì địa vị của nhà họ Phong không tầm thường nên Phong Minh Châu được xếp vào trong đại sảnh chính, cũng chính là sảnh mai. Ngày hôm nay có một số người mặc lễ phục đến, trong đó có cả Phong Minh Châu. Phong Minh Châu mặc một chiếc váy dài bó sát người, mái tóc dài gợn sóng phủ xuống vai, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, cô ta đã thu hút được không ít ánh mắt về phía mình. Nhưng bản thân cô ta lại không mấy hứng thú với những ánh nhìn đó, chỉ chăm chăm kiếm tìm bóng dáng Lệ Nam Hành ở giữa dòng người. Không tìm được anh ở sảnh mai, thế là cô ta lại đến các sảnh khác, vì nghe nói bên sảnh lan có rất ít người, hơn nữa đa số lại là phụ nữ, sảnh đó lại nằm khuất ở sân sau của khu biệt thự, cũng là đại sảnh yên tĩnh nhất, vì vậy Phong Minh Châu đến sảnh lan sau cùng. Lúc đến bên ngoài cửa sảnh lan, cô ta bỗng thấy Phong Lăng đang ngồi dựa vào ghế sofa, vừa uống trà vừa cười đùa tán ngẫu cùng với Quý Noãn. Đột nhiên thấy Phong Lăng xuất hiện ở đây, ánh mắt của Phong Minh Châu lập tức trở nên độc ác. Từ ngoài cửa, cô ta nhìn quanh một vòng vào bên trong, không thấy Lệ Nam Hành ở đây, nhân lúc Phong Lăng chưa ngoái đầu nhìn ra ngoài, cô ta lập tức xoay người bỏ đi vừa siết chặt tay lại thành nắm đấm. Đúng là bám dai như đỉa, rốt cuộc Lệ Nam Hành có biết cô ta ở đây không? Không phải nói sau khi Phong Lăng bị đuổi ra khỏi căn cứ, người này đã không còn liên lạc gì với Lệ Nam Hành nữa sao? Hơn nữa, nghe nói sau đó, không hiểu sao căn cứ Si lại dùng rất nhiều cách để chào mời Phong Lăng về lại, thế nhưng Phong Lăng đã ôm hận trong lòng nên không chịu trở về, hơn nữa lúc đó hình như cũng không liên lạc gì nhiều với Lệ Nam Hành. Có người bảo trước đây lúc gặp mặt trong một số bữa tiệc ở Los Angeles, Phong Lăng và Lệ Nam Hành đều tỏ ra như hai người xa lạ, chẳng hề nhìn nhau lấy một lần, hai người này chắc hẳn cũng không còn quan hệ gì cả. Có người nói bây giờ Phong Lăng đang làm vệ sĩ cho cô mặc. Vậy nên cô gái xinh đẹp có mái tóc dài ngồi bên cạnh cô hẳn là cô Mặc trong truyền thuyết. Cô ta không chắc chắn bây giờ giữa Phong Lăng và Lệ Nam Hành rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi mà Phong Lăng vẫn không lên mạn phía trước, có lẽ vẫn chưa gặp Lệ Nam Hành, cũng có thể hai người không biết đối phương đang ở đây. Xem ra bây giờ cô ta phải nắm chắc thời cơ mới được. Lúc trước, vì Phong Minh Châu loan truyền mấy chuyện đó ra ngoài nên ông cụ Lệ khá bất mãn với cô ta, gần đây cũng không còn giúp đỡ gì cho cô ta nữa. Cho dù Phong Minh Châu có đến nhà họ Lệ thăm hỏi vài lần nhưng thái độ của ông cụ Lệ vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt. Kể cả chuyện lần này, cô ta về nước tìm Lệ Nam Hành cũng không phải là được ông cụ Lệ giúp đỡ. Tất cả là do cô ta tìm trăm phương ngàn kế vừa khóc lóc, vừa kể lể một cách đáng thương về tình cảm của mình với Lệ Nam Hành cho quản gia nhà họ Lệ nghe khiến cho đối phương cảm thông, nên đã tiết lộ với cô ta một số lịch trình của Lệ Nam Hành ở thành phố T, nếu không cô ta đã chẳng có cơ hội xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1133, Ngoại truyện 396. Mai chính là ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm giữa Lệ Nam Hành và món di vật kia. Chỉ cần qua được khoảng thời gian 3 năm kết hôn mà người ngoài hoàn toàn không thể nào hiểu được này thì 2 ngày sau, mọi thứ của Lệ Nam Hành sẽ lại trở về như cũ. Nếu như bây giờ cô ta không nắm lấy thời cơ, quyết định chuyện cả đời của mình thì e rằng sau này muốn vào nhà họ cũng khó. Dù sao thì bây giờ ông cụ nhà họ Lệ đã không có ý định giúp mình nữa, nếu cô ta không tự dựa vào bản thân, bất chấp làm một việc gì đó thì chẳng phải phí công chờ đợi và không cam lòng bao năm qua sao. Phòng sách trên tầng 2, Lệ Nam Hành đang nghịch điện thoại, ánh mắt anh sâu thẳm. Không định xuống thật à? Tần Tư Đình tỏ vẻ thích thú, dù sao đây cũng là tiệc rượu của ngài Khải Đạt, có rất nhiều người biết người thừa kế của Lệ Thị rất ít khi lộ mặt trong truyền thuyết đã có mặt ở đây, cậu cứ không xuất hiện như này thì đúng là không chừa chút mặt mũi nào cho ông ấy rồi. Nói thật lòng, Tần Tư Đình vô cùng mong chờ được nhìn thấy cảnh tượng Phong Minh Châu quấn lấy Lệ Nam Hành. Làm anh em với nhau bao nhiêu năm, Tần Tư Đình chưa bao giờ gặp một cành hoa ngọn cỏ nào ở bên cạnh Lệ Nam Hành mà có gan lớn động vào cái núi băng kia, cô con gái lớn nhà họ Phong đúng là cố chấp thật đấy. Lệ Nam Hành bỗng cười lạnh, tôi xuống dưới làm gì? Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay là ngài Khải Đạt cơ mà, tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ để thu hút người tới, không nhất thiết phải rước phiền phức vào người. Phong Lăng đang ở sảnh lan, cậu có thể trốn đám tai mắt mà Phong Minh Châu sắp xếp để đến sảnh lan, tìm Phong Lăng của cậu để uống trà rồi nói chuyện yêu đương với nhau. Lệ Nam Hành không nói gì, anh phóng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sảnh lan cách đó xa xa. Nếu như tối nay không phải do Phong Minh Châu cản đường, chắc chắn anh sẽ nhân cơ hội này mà kéo Phong Lăng ra nhảy cùng mình một điều. Cô chưa bao giờ được trải nghiệm khung cảnh lãng mạn như vậy, có lẽ lúc đó cô sẽ ngây ngô đáng yêu khiến anh chết mất. Nhưng một khi Phong Minh Châu đã ở đây, với kiểu tính cách không có mục đích gì thì sẽ không bao giờ xuất hiện của cô ta thì lúc này, việc kéo Phong Lăng ra chính là gây thêm thù cho cô. Để ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô, một mặt có thể cho cô được một danh phận nên có nhưng mặt khác sẽ đẩy cô vào một hoàn cảnh vô cùng rắc rối. Chỉ bằng sau khi xử lý hết mấy thứ rắc rối ở đây xong rồi đưa cô về khách sạn, từ từ dỗ dành. Dù sao cũng tốt hơn là xảy ra việc gì đó ngoài dự tính ở đây. Bất kể là ở căn cứ Si hay sống bên ngoài bao năm, cô vợ bé nhỏ này của anh cũng đều một mình gánh chịu tất cả, cố gắng sống qua ngày. Bây giờ đã đến lúc anh đặt cô ở sau lưng mình rồi, sương gió mưa rông gì đó cứ để anh che chắn thay cô. Những thứ không nên dính vào người cô, những thứ không nên làm vấy bẩn đôi mắt cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cũng sẽ không lại gần cô nữa. Nửa sau của buổi tiệc, người ở trong mấy đại sảnh lớn đều tụ tập ở khuôn viên sân của căn biệt thự, cùng nhau khiêu vũ, trò chuyện, vô cùng sôi nổi. Trước sự thúc giục của ngài Khải Đạt, cuối cùng Lệ Nam Hành cũng phải xuất hiện. Mặc dù trên thương trường nước Mỹ, Lệ Thị rất khiêm tốn nhưng có ai không biết từ trước đến nay Lệ Thị luôn lấy sự ổn định để giành thắng lợi đâu. Từ mấy chục năm trước, huyền thoại kinh doanh của gia đình nhà họ Lệ đã khiến giới người Hoa ở Mỹ phải kinh ngạc một phen. Bây giờ chẳng qua là mấy ông cụ nhà họ Lệ đều đã có tuổi cả rồi, còn Lệ Nam Hành lại không chịu tiếp quản gia nghiệp, vậy nên bất cứ việc gì bọn họ cũng xử lý khiêm tốn hơn. Nhưng cho dù có khiêm tốn như vậy thì cũng không có ai là không biết rõ về địa vị của nhà họ Lệ, cùng với căn cứ quân sự bí mật liên quan với Liên Hợp Quốc sau lưng nhà họ Lệ nữa. Đây cũng là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của Lệ Nam Hành trong những dịp như thế này. Rất nhiều doanh nhân thành công quen biết hoặc chưa từng tiếp xúc với Lệ Nam Hành đều đi đến để bắt chuyện với anh. Tuy Lệ Nam Hành tỏ ra rất ung dung, khuôn mặt trông có vẻ như đang cười, nhưng những người đi gần anh đều có thấy cảm nhận được sự xa cách, rõ ràng là rất khó tiếp cận. Dù sao thì nhà họ Lệ cũng không phải là nơi nói muốn bám vào là bám được. Khó khăn lắm Lệ Nam Hành mới đi được đến chỗ ngài Khải Đạt. Ngài Khải Đạt nhanh chóng quay người lại tiếp chuyện xã giao với anh. Đúng lúc này, Nhân viên bưng rượu tới, Lệ Nam Hành tiện tay cầm lấy ly rượu vang ở gần tay mình nhất. Sau khi cạn ly với Ngài Khải Đạt, anh đưa lên miệng nhấp một ngụm thì ngưng lại. Anh giữ nguyên sắc mặt, khẽ cười với Ngài Khải Đạt, rồi ngoảnh lại nhìn về phía Tần Tư Đình đang đứng cách đó không xa cười nói vui vẻ với mọi người. Cảm nhận được ánh mắt mơ hồ như muốn đóng băng con nhà người ta của Lệ Nam Hành, Tần Tư Đình vừa cười vừa nói vài câu với mấy người đứng trước mặt, rồi vỗ vai họ mấy cái, sau đấy đi tới, sao thế? Rượu có vấn đề, nhân lúc mọi người đang vây kín lấy Ngài Khải Đạt để nói chuyện, Lệ Nam Hành liền đưa ly rượu cho Tần Tư Đình. Tần Tư Đình đón lấy, đưa lên gần mũi người một lúc, anh ta nhíu mày lại, sau đó nhìn đám người ở xung quanh và mấy người phục vụ không biết đã đi đâu mất, khẽ cười, cô ta quá nóng lòng rồi. Rõ ràng là biết rằng cậu sắp trở về với danh phận độc thân nên muốn nhanh chóng gạo nấu thành cơm đây mà. Lệ Nam Hành liếc nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng, có gì trong rượu? Đây có lẽ là loại thuốc Kaiotasis vô cùng biến thái, có hiệu quả rất tốt của Ấn Độ. Mùi của nó khi trộn cùng với rượu vang rất khó bị người ta phát giác. Nhưng dù sao cậu cũng là người được rèn luyện lâu năm trong căn cứ si, tính cảnh giác cũng không giống người bình thường. Một giây thôi mà cậu đã có thể nhận ra được loại thuốc không màu không mùi này, đúng thật là hiếm có đấy. Tần Tư Đình vừa nói vừa thuận tay đổ ly rượu xuống bồn cây ở bên cạnh, sau đó đưa cái ly không lên trước mặt, cẩn thận ngửi một lần nữa, đồng thời hỏi, vừa nãy cậu uống rồi. Uống rồi, sắc mặt của Lệ Nam Hành dần xám xịt lại, Tần Tư Đình lập tức cười nhạo, uống bao nhiêu, một ngụm, chắc không sao. Mặc dù tác dụng của loại thuốc này phát tác hơi nhanh, hơn nữa tác dụng của thuốc cũng tốt đến mức hơi biến thái, nhưng cũng may cậu uống không nhiều. Nếu chỉ một ngụm thì cùng lắm cũng chỉ là một đêm không ngủ được mà thôi, không có gì to tát. Tần Tư Đình vừa nói, vừa nhấc ly rượu vang khác ở bên cạnh lên, đưa cho Lệ Nam Hành, nào, uống chút rượu đi cho đỡ hoảng. Bây giờ đàn ông con trai ra đường là phải biết bảo vệ bản thân, nếu không chưa biết chừng một lúc nào đó tự dưng xuất hiện một cô gái ép mình lên giường đấy. Sau khi Lệ Nam Hành nghe thấy câu nói cùng lắm chỉ mất ngủ một đêm mà thôi, sắc mặt anh tối sầm lại. Lệ Nam Hành nhận lấy ly rượu, nhưng anh không uống, chỉ trừng mắt nhìn Tần Tư Đình, đúng vậy, năm đó, bác sĩ Tần không chỉ bị người ta ép lên giường, mà sau khi qua đêm cùng nhau cậu còn bị người ta đá. Thế giới này đúng là không chỉ có mình con gái không an toàn, đàn ông con trai ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Tần Tư Đình, Lệ Nam Hành gọi vệ sĩ tới căn dặn, đi điều tra tất cả camera giám sát ở đây tối nay. Tìm ra người mà Phong Minh Châu đã tiếp xúc trong tối nay, xem rốt cuộc là tên phục vụ nào nhận được lợi lộc của cô ta, giúp cô ta bỏ thuốc vào trong rượu. Sau khi tra ra, thì lôi đi xử luôn. Đám vệ sĩ sững người một lát, suốt cả bữa tiệc, bọn họ đều đứng đó canh chừng, vừa rồi quả thực không quá chú ý đến ly rượu mà Lệ lão đại uống. Sau khi nghe thấy những lời ấy, vệ sĩ tò mò hỏi, lão đại, anh uống phải rượu bị bỏ thuốc rồi à? Lệ Nam Hành tối sầm mặt lại, bất nhiều lời. Đi mau, ồ, ồ. Vâng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1134, ngoại truyện 397. 10 phút sau, lão đại, tìm ra rồi. Mấy người vệ sĩ băng qua đám đông, đi đến sau lưng Lệ Nam Hành, thấp giọng nói cô cả nhà họ Phong đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc một người phục vụ tạm thời ở đây. Hơn nữa, cô ta còn nói với mọi người rằng cơ thể mình hơi khó chịu nên đã đi lên tầng gác nơi có các phòng nghỉ ngơi mà Ngài Khải Đạt bố trí riêng cho khách, tìm một căn phòng rồi đi vào trong nghỉ, nghe nói là hơn chục phút rồi vẫn chưa thấy ra. Khi bị chúng tôi chặn trước camera giám sát, nhân viên phục vụ kia sợ chúng tôi báo án nên đã khai nhận tất cả. Đợi sau khi anh uống rượu xong, hắn ta sẽ đưa anh đến phòng mà cô cả nhà họ Phong đang đợi. Trong lúc nói chuyện, hai người vệ sĩ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn sắc mặt của Lệ Nam Hành. Họ không nhìn ra được trên mặt của Lệ lão đại có điều gì bất thường, cũng không thấy lão đại giống người đã bị bỏ thuốc. Tần Tư Đình nhìn Lệ Nam Hành, anh ta tỉnh bơ châm một điếu thuốc rồi bỏ vào trong miệng, sau đó nheo đôi mắt đen thăm thẳm đầy lạnh lùng của mình nhìn về phía mấy vị thương nhân làm ăn buôn bán vốn có chút cạnh tranh với Lệ thị đang đứng ở sảnh mai, lại nhìn thấy trong số những người đó có mấy tay giám đốc có tuổi đã uống say. Tôi thấy hay là cậu cứ hy sinh sắc đẹp bản thân một chút đi, rất nhanh thôi, tất cả mọi thứ của nhà họ Phong sẽ thuộc về tay cậu. Tần Tư Đình thấy khả năng chịu đựng của Lệ Nam Hành cũng khá được, cố gắng nhịn cười, còn phân vân cái gì nữa, lên đi. Lệ Nam Hành liếc nhìn anh ta một cách thờ ơ, cậu lên. Khuôn mặt Tần Tư Đình vô cùng hả hê, các bác sĩ làm trong ngành này lâu năm đều sẽ có cảm giác bài xích mãnh liệt với mọi vi khuẩn. Chắc chắn là tôi không thể lên được rồi, cậu cũng biết đám vi khuẩn đó không phải là thứ tốt đẹp gì, cậu nghĩ vọng của ông đây chưa được thỏa mãn đến thế sao? Chỉ cần là con gái thì sẽ lên à? Lệ Nam Hành lạnh nhạt ngậm điếu thuốc trong miệng. Đồng thời liếc mắt nhìn về phía tòa nhà nơi có phòng nghỉ ngơi mà vệ sĩ đang chỉ. Anh ngậm đầu thuốc lá, nheo mắt lại, lạnh lùng nói, chẳng trách cô ấy không chịu về nhà họ Phong. tránh xa chỗ đầm lầy ấy cũng chẳng có gì không tốt. Ai cơ? Tần Tư Đình nhìn anh, kiểu người như Tần Tư Đình trông có vẻ thanh lịch, dịu dàng, thuần khiết như nước, nhưng thực tế thì là người vô cùng thông minh. Không cần Lệ Nam Hành nói thêm bất kỳ một chữ nào, chỉ dựa vào mấy câu nói của anh mà Tần Tư Đình đã phân tích được không ít điều. Anh ta nhìn Lệ Nam Hành chưa đến 3 giây, hàng lông mày hơi giật giật. Không đợi cho Tần Tư Đình cất lời, Lệ Nam Hành khẽ cười lạnh, không giải thích gì thêm, anh ném thẳng đầu mẩu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn trên khay đựng mà người bồi bàn bên cạnh đang cầm, sau đấy đi về phía sảnh mai. Dãy phòng nghỉ dành cho khách quý nằm ở tầng 3 của sảnh cúc trong căn biệt thự của ngài Khải Đạt. Từ sảnh cúc, men theo cầu thang xoắn ốc đi lên tầng, một tay giám đốc bụng bia, đầu hói, khoảng chừng 40 tuổi của tập đoàn nào đó đang được nhân viên phục vụ dìu lên trên. Nhân viên phục vụ kia chính là tay đã bị Phong Minh Châu mua chuộc, lúc này hắn ta đang đỡ lấy ông giám đốc đã uống say khướt bên cạnh với vẻ mặt ngập tràn sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Lúc bắt gặp vẻ mặt hung dữ của hai người vệ sĩ, hắn ta sợ đến nỗi không dám nói gì, chỉ biết tiếp tục đỡ người đàn ông kia đi lên. Đến tầng thứ 3 của sảnh cúc, tên nhân viên phục vụ vừa đi vừa nói nhỏ, chính là ở tầng này. Cô Phong đang nghỉ ở gian phòng trước mặt, Lệ Nam Hành đi theo sau, lạnh lùng nhìn về phía mà bọn họ đi đến. Sau khi tận mắt nhìn thấy giám đốc Lưu của tập đoàn Quốc Hạ được đưa đến tận cửa phòng, Lệ Nam Hành mới đưa mắt nhìn về phía cửa số nơi cuối hành lang của tầng lầu này, vừa hay có thể nhìn thấy được cửa chính của sảnh lan. Trông thấy Phong Lăng và Quý Noãn mỗi người cầm một chiếc điện thoại, không biết Quý Noãn đã tìm ra trò chơi gì mới, kéo Phong Lăng chơi cùng. Phong Lăng lúc thì tập trung chơi, lúc thì hơi chau mày, chắc là mới bắt đầu không hiểu cách chơi ra sao nên bị thua rồi. Nhưng chỉ vài phút sau, Phong Lăng đã dần học được cách chơi, hàng lông mày cũng từ từ giãn ra. Trong ánh mắt cũng hiện lên sự vui vẻ, thỉnh thoảng còn vừa cười nói với Quý Noãn, vừa dùng tay nhấn tới nhấn lui trên màn hình điện thoại. Lại nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được cô để cẩn thận trên ghế sofa, ánh mắt Lệ Nam Hành bỗng ánh lên ý cười. Cùng lúc này, một đầu khác của phía hành lang, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, trước ánh mắt lạnh lùng của hai vệ sĩ đứng phía sau, nhân viên phục vụ đứng trước cửa phòng rồi nói, cô Phong, tôi đưa người đến cho cô đây, giờ có tiện mở cửa không? Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng trả lời của Phong Minh. Châu, giọng nói hình như bị ngăn cách bởi một cánh cửa khác nên hơi mơ hồ, tôi đang tắm, anh đỡ người vào trước đi. Vâng, nhân viên phục vụ thử đẩy cửa một cái, phát hiện cửa không hề khóa, hắn ta đành phải cố gắng đỡ giám đốc Lưu say bét nhè vào trong phòng. Hắn ta cũng không dám ở lại lâu thêm, bên trong là cô Phong vừa mới cho hắn ta cái thẻ ngân hàng 100.000 tệ, bên ngoài là hai vệ sĩ đang chờ để lấy mạng hắn ta. Sau khi đỡ giám đốc Lưu nằm lên giường, hắn ta quay đầu nhìn về phía phòng tắm một cái rồi quay người bỏ chạy như bị ma đuổi. Vừa chạy ra khỏi cửa thì hắn ta đụng ngay phải hai người vệ sĩ vẫn còn đứng đó chưa rời đi. Tay nhân viên phục vụ nhìn thấy ánh mắt như hung thần quỷ dữ của hai người vệ sĩ, hai chân hắn ta mềm nhũn ra như sắp quỳ rạp xuống đất, trên mặt đầy vẻ van xin, cầu xin các anh. Tha cho tôi với, cầu xin các anh, tôi đã làm đúng theo như lời các anh nói rồi. Gia đình tôi trên có già, dưới có trẻ, sống chẳng dễ dàng gì. Vậy nên mới không cẩn thận bị tiền che mờ con mắt, ham muốn tiền tài. Xin các anh tha cho tôi. Một người vệ sĩ liếc nhìn hắn ta, mày cũng chỉ mới khoảng đầu hai chứ mấy. Bên trên có người già thì tao tin chứ bên dưới có trẻ nhỏ. Mày à, nhân viên phục vụ hơi ngứa người, vội vã giải thích tôi, người ở chỗ chúng tôi ở kết hôn rất sớm. Tôi, gia đình của tôi thật sự có trẻ nhỏ mà, đừng có giải thích với bọn tao. Lát nữa, bọn tao sẽ đưa mày đến một nơi để giải thích. Người vệ sĩ này chẳng muốn nghe phục vụ nhiều lời, ghi đầu hắn ta rồi đẩy về phía người vệ sĩ còn lại, hai người ghi chặt lấy tên nhân viên phục vụ, đồng thời cảnh cáo hắn ta câm miệng lại, không được quấy rầy người trong phòng. Nhân viên phục vụ sợ đến mức run cầm cập, không dám lên tiếng, nhìn bọn họ với ánh mắt cầu xin nhưng bọn họ lại chẳng thèm để ý đến hắn ta. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang lặng lẽ đứng ở trước cửa số phía bên kia cầu thang, cho dù chỉ là một bóng lưng của anh cũng khiến chân hắn ta trở nên mềm nhũn. Ở trong phòng, giám đốc Lưu say mơ mơ màng màng, nằm trên giường ngáy khò khò. Phong Minh Châu ở trong nhà tắm vừa nghe tiếng ngáy bên ngoài. Cô ta không hề biết bộ dạng khi ngủ THIOTA của Lệ Nam Hành trông như thế nào nên cho rằng tiếng ngáy có phần thô thiển kia là của anh phát ra. Cô ta vừa tắm, vừa ca IOTA CS động mà ngượng ngùng đến mức cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên, cố gắng tắm nhanh để ra ngoài, muốn nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao, người như Lệ Nam Hành cũng có tính cảnh giác rất cao. Không biết loại thuốc có tác dụng mạnh này thì có hiệu quả thế nào với anh, nhưng ít nhất chắc cũng có hiệu quả tới nửa đêm. Vậy nên cô ta cần phải tranh thủ thời gian. Tiếng ngáy của giám đốc Lưu bất ngờ bị nghẹn lại ở cổ họng, bỗng dưng ông ta ho một tiếng rồi tỉnh dậy. Trong lúc mơ hồ, ông ta chỉ cảm thấy mình đang mót tiểu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền tới, Ông ta ngồi dậy khỏi giường, lảo đảo đi về phía nhà tắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1135, ngoại truyện 398. Phong Minh Châu vừa định với tay lấy khăn tắm, đột nhiên cô ta nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô ta lập tức quay người lại như con nai vàng ngơ ngác. Trong giây phút ấy, Phong Minh Châu chỉ nhìn thấy một tên đàn ông đầu hói bụng bia, mặt mũi bóng loáng, đang vừa tháo thắt lưng, vừa bước đến. A, Phong Minh Châu hét lên theo bản năng, đối phương chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức ngước nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp không mặc quần áo đang ngây người ra. Phong Minh Châu sợ hãi đến mức vội vã kéo khăn tắm che người lại. Lại là tên nhãi nào tặng người đẹp cho ta đây, ngon phết nhỉ. Giám đốc Lưu đã say đến mức không còn biết gì nữa. Thường ngày, những chuyện giao dịch tình ái như thế này trên thương trường ông ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Khi nhìn thấy một cô gái với dáng người nóng bỏng, da rẻ trắng trẻo như vậy, trong phút chốc, nước tiểu đều hóa thành tinh trùng, xông thẳng lên não. Ông ta nhào về phía Phong Minh Châu, đến đây, bé yêu, vừa hay hôm nay anh có hứng thú. Cút ra, cút, Phong Minh Châu hung dữ trừng mắt nhìn ông ta, tiện tay cầm lấy chai dầu gội và sữa tắm ở gần đấy rồi ném vào người ông ta. Nhưng vì quá vội vã lại cây ết yêu ta, lúc hoảng loạn định chạy ra khỏi phòng tắm nhỏ hẹp này, sàn nhà tắm đầy nước nên cô ta không cẩn thận bị trượt chân, ngã sóng xoài xuống đất, đau đến mức nằm bò ra sàn, cả người run lên. Giám đốc Lưu cúi đầu nhìn thấy chiếc khăn tắm cô ta vừa mới khoác vào giờ lại bung ra, để lộ phần lưng trắng trẻo, cạnh sườn còn để lộ ra một vùng da trắng nõn mê người. Ngay lập tức, hai mắt ông ta sáng lên, ông ta cúi người rồi sờ tấm lưng của Phong Minh Châu. A, đừng động vào tôi, Phong Minh Châu chỉ cảm thấy ghê tởm, lại hét lên một tiếng, muốn đẩy ông ta ra. Nhưng cú ngã ban nãy thật sự rất đau, xương khớp toàn thân như bị gãy vụn. Cô ta nằm dưới đất, vừa giãy giụa vừa cố gắng đẩy gã đàn ông kia ra, nhưng lại bị gã đàn ông đầu hói bụng bự phía sau lôi dậy, rồi ôm chặt vào lòng, sau đó cúi xuống ngực cô ta, hít hà lấy một hơi. Cút đi, đừng động vào tôi, cút. Phong Minh Châu cuống lên, dùng sức cào loạn lên đầu và mặt của gã đàn ông gớm ghiếc kia. Ông ta không vui, túm chặt lấy tóc cô ta, ra lệnh cho cô ta phải ngoan ngoãn một chút, đồng thời đè cô ta vào cửa phòng tắm, rồi luồn tay xuống thân dưới của cô ta. Phong Minh Châu định giơ chân lên đá nhưng không thành. Đột nhiên cô ta nhìn thấy một lọ nước hoa đặt trên bồn rửa tay bên cạnh, thân bình làm bằng pha lê màu trà rất nặng, rất chắc chắn. Cô ta cảm thấy bàn tay của gã đàn ông gớm ghiếc kia đang sờ mó lung tung trên cơ thể mình. Tức giận đến mức mất hết lý trí, cô ta cầm lấy chai nước hoa thủy tinh màu trà, đập thẳng xuống gáy của gã đàn ông. Gã đàn ông đang nhiệt tình sờ soạng thân thể Phong Minh Châu lập tức ngã lên người cô ta, không hề động đậy. Mùi máu tanh lan ra khắp căn phòng, Phong Minh Châu sợ đến mức đứng chết lặng trước cửa, mãi cho đến khi cảm nhận được gã đàn ông từ từ trượt xuống khỏi người mình, ngã ra sau. Phong Minh Châu nhìn gã đàn ông nằm trên mặt đất với ánh mắt vô hồn, trông thấy máu tươi tuôn ra từ sau gáy đối phương, trong chốc lát đã nhuộm đỏ nền đất xung quanh. Cô ta sợ tới mức nhanh chóng vứt lọ thủy tinh nặng trịch trong tay xuống, rồi nhặt chiếc khăn tắm. Đã ướt nhẹp lên che chắn cơ thể, cô ta không suy nghĩ nhiều nữa mà vội vã chạy khỏi phòng tắm. Tại sao người đáng lẽ bị đưa đến đây là Lệ Nam Hành lại biến thành gã đàn ông gớm ghiếc này kia chứ? Tên nhân viên kia bán đứng cô ta sao? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có phải vừa rồi cô ta đã giết người rồi không? Tất cả cảm xúc hoảng loạn dồn dập kéo tới, Phong Minh Châu quấn độc có chiếc khăn tắm, cũng không mặc khoác áo vào mà đã mở cửa chạy ra ngoài. Người đâu, mau đến, người, Phong Minh Châu vừa chạy ra khỏi phòng, vốn dĩ định chạy đến cầu thang, nhưng đột nhiên cô ta lại dừng bước, tiếng hô hoán cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ta không dám tin mà nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước cửa phòng, người đàn ông đó ung dung dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc đã hút được một nửa, một tay đút vào túi quần, cứ lạnh lùng đứng ở đó như vậy. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô ta, tất cả sự bình tĩnh trong đôi mắt của Phong Minh Châu dường như đều bị vỡ vụn ngay tức khắc. Cho dù đứng cách tận 3-4 mét, anh vẫn nhả ra một làn khói màu trắng về phía cô ta. Trong làn khói trắng quần quanh, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông ánh lên một ánh nhìn châm biếm. Anh, Phong Minh Châu nhìn anh, sợ đến mức phải lùi về sau một bước, dường như đã hiểu được tình cảnh lúc này. Cô Phong đến thành phố T lúc nào vậy? Sao không nói trước với tôi một tiếng? Ánh mắt của Lệ Nam Hành không hề có ý cười, anh lạnh lùng nhìn cô ta, nói sớm thì có phải là tôi có thể sắp xếp người tới để tiếp đãi cô rồi không? Đâu cần cô Phong phải dùng một ly rượu như thế để nhắc nhở tôi là đón tiếp cô không được chu đáo chứ. Rõ ràng đây giống như một lời khách sáo, nhưng khi được nói ra từ đôi môi đang nhả ra khói thuốc của anh, cảm giác như còn lẫn phần sát ý đầy cay nghiệt nữa. Anh sẽ không giết cô ta, mặc dù số người chết dưới tay anh cũng không ít, nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái nhà họ Phong, tình cảm thân thiết nhiều đời của hai nhà Phong Lệ vẫn còn đó. Hơn nữa di vật của em gái cô ta còn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh nữa. Anh không thể nào lấy mạng cô ta được. Phong Minh Châu dần hoàn hồn lại khỏi nỗi cây ết yêu ta. Đang định cất tiếng thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói hoảng loạn truyền tới từ lối lên cầu thang. Lão Lưu, nhà chúng tôi đâu rồi? Vừa nãy ông ấy uống hơi quá chén, đi lên trên này rồi đúng không? Ban đầu, khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy, Phong Minh Châu vẫn không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên trẻ đẹp mặc một bộ váy lễ phục vội vã đi về phía bên này, bà ta vừa đi vừa nhìn vào trong. Khi nhìn thấy Phong Minh Châu chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm đứng ở đây, ánh mắt bà ta chợt dừng lại, dựa vào trực giác của phụ nữ, dường như bà ta có một dự cảm chẳng lành gì đó, bà ta trừng mắt nhìn về phía Phong Minh Châu. Lão Lưu đang ở đâu? Người phụ nữ trung niên đột nhiên quát lớn, bờ vai của Phong Minh Châu khẽ run rẩy theo bản năng. Vệ sĩ đi theo sau người phụ nữ trung niên kia vội cúi đầu cung kính nói với bà ta, bà Lưu, xin thứ lỗi vì chúng tôi không biết hôm nay bà cũng tới tham dự dạ tiệc. Vừa rồi, sau khi uống say, giám đốc Lưu đã cùng với cô Phong đây vào nghỉ trong một căn phòng. Nghe thấy vậy, bà Lưu lại đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm đang quấn trên người Phong Minh Châu, đồng thời nhìn thấy những dấu vết bị hôn, bị túm lấy ở trên cổ và bả vai của Phong Minh Châu lúc cô suýt bị ông ta xâm hại. Ngay lập tức, bà ta cảm thấy lửa giận bừng bừng. Cầm chiếc túi sách trong tay đập thẳng vào mặt Phong Minh Châu, con điểm này, mày dám dụ dỗ chồng bà à? Phong Minh Châu vốn là một người lanh lợi, nhưng bây giờ lại bị hết tình huống này đến tình huống khác làm cho ngấn người. Khi bị túi sách đập trúng, sắc mặt cô ta trắng bệch. Cô ta muốn giải thích thì bất ngờ bị bà Lưu xông tới, đẩy ngã xuống đất, sau đó bà ta đè lên người Phong Minh Châu, hung hăng cào móng tay lên mặt cô ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1136, ngoại truyện 399. Tôi không phải, tôi không làm, bà tránh ra, thêm một lần nữa bị cào cấu vào mặt, Phong Minh Châu cảm giác như mình sắp sụp đổ tới nơi, lại còn vì sợ chiếc khăn tắm trên người bị tuột ra nên chỉ có thể dùng một tay giữ nó lại. Có điều trong tình cảnh này, trước sự điên cuồng của một người đàn bà thì chút sức lực nhỏ nhoi ấy chẳng thấm vào đâu. Bà Lưu thấy cô ta cứ giữ khư khư chiếc khăn tắm trên người, giận đến đỏ cả mắt, dứt khoát giơ tay ra túm lấy chiếc khăn tắm, loại gái ngành không biết xấu hổ. Bà đây sẽ khiến cho mày không còn mặt mũi ngẩng đầu lên nữa. Tôi không dụ dỗ chồng của bà hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm, có người hãm hại tôi, vậy nhưng cho dù Phong Minh Châu gào thét cỡ nào, bà Lưu vẫn bất chấp tất cả, ra sức giật chiếc khăn trên người cô ta ra. Trong nháy mắt, Phong Minh Châu đã trần, cô ta cuộn tròn nằm trên nền đất giữa hành lang. Cơ thể bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người. Lệ Nam Hành lạnh lùng quay người bỏ đi, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Lúc bà Lưu nhìn thấy một vài dấu vết mà giám đốc Lưu để lại trên ngực và cơ thể của Phong Minh Châu, bà ta lập tức giơ tay tát thẳng một cái lên mặt cô ta, mẹ mày, cái loại hồ ly tỉnh không biết xấu hổ. Phong Minh Châu ngã xuống đất, mái tóc ướt rối tung, gần như sụp đổ nhưng vẫn cố gắng dùng hai tay che lấy cơ thể, miễn cưỡng khua loạn một tay vào không khí, muốn giành lại chiếc khăn tắm. Lúc này, một trong số hai người vệ sĩ ban nãy nhanh chân bước vào trong phòng, chưa đầy 5 giây, anh ta chạy nhanh ra ngoài hét lên với bà Lưu vẫn còn đang ấn chặt Phong Minh Châu xuống dưới đất rồi tát tới tấp, không hay rồi, xảy ra án mạng rồi. Khi nghe thấy xảy ra án mạng rồi, bà Lưu mới ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của người vệ sĩ, bà ta như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng đứng dậy, chạy vội về phía căn phòng, đồng thời trước đó còn giơ chân đang đi giày cao gót lên, đạp mạnh vào bụng Phong Minh Châu. Sau đó, bà ta không thèm đếm xỉa đến Phong Minh Châu đang nằm trên mặt đất kêu gào đau đớn nữa mà chạy nhanh vào phòng. Một lúc sau, trong căn phòng truyền ra tiếng gào thảm thiết của bà Lưu, chuyện quái gì thế này? Sao con khốn kia lại dám đánh chồng tôi bị thương? Máu chảy nhiều quá, mau báo cảnh sát, mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên, lão Lưu à, lão Lưu, ông mau tỉnh lại đi. Ông không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Ông mà có mệnh hệ gì thì tôi với con phải sống sao đây? Cái đồ chết tiệt nhà ông. Ngày nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cuối cùng vẫn là trúng kế của gái. Có phải cái con hồ ly kia đòi tài sản của ông không cho nên nó mới ra tay độc ác, đánh ông bị thương không? Lão Lưu à, ông mau tỉnh lại đi, còn ngây ra đó làm gì? Mau báo cảnh sát đi. Đã báo rồi, người vệ sĩ đứng ở đằng sau nói với vẻ thờ ơ lạnh. Nhạt, ở gần đây có đồn cảnh sát, họ sẽ tới đây nhanh thôi. Gọi xe cấp cứu chưa thế? Lão Lưu nhà tôi nhất định không thể bị gì được. Gọi rồi, gọi rồi. Bà Lưu, xin yên tâm. Ai ya, lão Lưu à. Sau khi nghe xong, bà Lưu lại tiếp tục nhào vào người giám đốc Lưu đang nằm trên mặt đất mà khóc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi thứ dường như đã đảo ngược. Phong Minh Châu bị ngã dúi trên đất, mấy người vệ sĩ đi tới lui cảm thấy vô cùng chướng mắt. Trước khi ra khỏi phòng còn lấy chiếc áo khoác mà cô ta để ở bên trong, ném cho cô ta. Phong Minh Châu vội vã lấy chiếc áo khoác che người mình lại, ngẩng mặt lên nhìn đám người không biết nghe tin từ đâu mà chạy đến tập trung đầy hành lang. Cô ta không thể nhìn thấy Lệ Nam Hành vì bị đám đông che lấp, chỉ khi thấy có người đang dùng điện thoại chụp ảnh mình, cô ta mới giật mình, vội vàng lấy tay che khuôn mặt đầy thương tích và vết bầm tím xương tấy của mình lại, tay còn lại giữ chặt mép áo khoác. Nghe thấy tin nhà Ngài Khải Đạt xảy ra chuyện, đồn cảnh sát ở gần đấy lập tức điều động toàn bộ nhân lực đến. Lúc chạy lên tầng, họ đưa giám đốc Lưu đang nằm im bất động trên đất và bà Lưu khóc lóc thảm thiết đi. Sau khi nghe kể về tình hình hiện trường được chứng kiến tận mắt từ mấy người vệ sĩ, bọn họ lập tức nghiêm mặt, kéo Phong Minh Châu đang ngồi lì trên nền đất cả ngày trời dậy, đưa đi cùng. Phong Minh Châu biết rằng lần trước mình đã đắc tội với Lệ Nam Hành vì chuyện của Phong Lăng, lần này lại vì một ly rượu mà đụng đến giới hạn của anh. Khi bị cảnh sát ép buộc dẫn đi, lúc lướt qua người đàn ông cao giáo, cô ta nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, vừa lảo đảo bước đi vừa nghiến răng nói, Lệ Nam Hành, anh không thể đối xử với tôi như vậy được. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô ta với ánh mắt không hề dao động, anh không đáp lại cô ta mà chỉ nhìn cảnh sát đưa người đi với vẻ mặt tỉnh bơ. Cũng vì quan hệ giữa hai nhà Phong Lệ nên anh tạm thời không thể tự tay xử lý Phong Minh Châu, nhưng bây giờ là do tự tay cô ta làm người khác bị thương, nếu như kém may mắn thì có thể phải gánh cả một mạng người. Tay giám đốc Lưu kia cũng là một người có máu mặt trong giới kinh doanh của thành phố T. Tuy rằng thái độ làm người của ông ta có hơi đê hèn nhưng dù sao đó cũng là một mạng người, không thể xem nhẹ. Chẳng qua anh chỉ mượn tay người khác để trừng phạt và cảnh cáo cô ta mà thôi. Có nhà họ Phong ở đây, lại thêm việc cô ta mang quốc tịch Mỹ, chắc chắn cô ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ở trong nước nhưng sẽ bị cảnh sát thẳng tay gửi trả về Mỹ. Cái tiếng xấu này truyền ra ngoài thì ắt hẳn sẽ là một đòn đả Kyoto siết chí mạng đối với Phong Minh Châu và nhà họ Phong. Chuyện này còn khiến cho cô ta đau đớn hơn việc anh tự tay hành hạ cô ta gấp trăm lần. Đặc sắc đấy, Tần Tư Đình đứng ở lối vào cầu thang quan sát toàn bộ sự việc. Anh ta cất một lời khen cho có Lệ, đồng thời đưa mắt nhìn Lệ Nam Hành, uống rượu được một lúc rồi mà cậu vẫn chống đỡ được à? Lệ Nam Hành nghiêm mặt, lườm đối phương một cái. Thoạt nhìn, có vẻ như Lệ Nam Hành không gặp phải vấn đề gì, cũng không có gì thay đổi nhưng ánh mắt lại sâu thẳm lạnh lẽo. Rõ ràng là vì không kiểm soát được ham muốn của mình nên mới tỏ ra cáu kỉnh và lạnh nhạt như thế. Tần Tư Đình cười giễu, nếu như không ổn thì tôi đưa cậu đến bệnh viện, tiêm một mũi an thần vào rồi ngủ mê man một giấc là xong. Không cần. Lệ Nam Hành đanh mặt, chút chuyện còn con này thì tay ông đây có thể tự giải quyết được. Tần Tư Đình cười như không cười, nói giễu một câu, dược tính của loại thuốc đó rất mạnh, e là làm khổ bàn tay của cậu rồi. Hoạt động tối nay chỉ là một buổi tiệc để mọi người đến góp vui, cũng không cần phải có những tiếp xúc hay chào hỏi thân thiết quá mức, chỉ cần nể mặt Ngài Khải Đạt mà có mặt là đủ rồi. Ngay đến cả người bình thường không thích những buổi tiệc thương mại kiểu này như Quý Noãn cũng đã đến. Cả buổi tiệc, hai người bọn họ chỉ ăn uống và chơi điện thoại ở sảnh lan. Đến khi tàn cuộc, chỉ cần nói một tiếng với Ngài Khải Đạt là có thể ra về. Quy Noãn ngồi ở ghế sau đã nhanh chóng ngủ THIOTA, Phong Lăng lái xe đưa cô ấy về chung cư. Không biết hôm nay anh Mặc ở thành phố T hay là ở đâu, nhưng hôm nay tâm trạng của Quy Noãn khá ổn, có lẽ anh Mặc đang ở chung cư đợi cô ấy rồi chăng? Phong Lăng không đoán mò nhiều. Đến nơi, cô gọi Quy Noãn dậy, sau đấy nhìn theo bóng lưng cô ấy về nhà. Khi chắc chắn Quy Noãn đã an toàn vào trong nhà, Phong Lăng mới lái xe quay về khách sạn. Cô đã ở bên ngoài cả một buổi tối, trên người lại còn có vết thương nghiêm trọng, tuy rằng không đau nữa nhưng dù sao cũng vẫn đang bôi thuốc, cần về sớm để thoa thuốc, tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1137, Ngoại truyện 400. Vừa mới dừng xe ở bãi đỗ xe dưới khách sạn, Phong Lăng đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng xe rít qua. Cô xuống xe rồi đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy xe của Lệ Nam Hành đúng lúc tiến vào bãi đỗ xe, đậu trích ở phía đối diện với xe cô. Anh cũng vừa mới quay về, sao hôm nay anh cũng về muộn vậy? Phong Lăng trực tiếp đi tới hỏi một câu. Lệ Nam Hành sớm đã nhìn thấy xe của cô từ lúc cô lái xe vào. Vốn dĩ muốn ngồi lại trong xe một lúc nhưng anh lại nghe thấy tiếng của cô, biết rằng không thể giấu được, anh liền hạ kính xe xuống, rồi nhìn cô gái nhỏ đang quàng chiếc khăn đỏ đứng ở ngoài xe với đôi mắt đen sâu thẳm. Anh đột nhiên cười, khăn quàng cổ này cũng đẹp đấy, ấm không? Phong Lăng khẽ đáp một tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể không thừa nhận chiếc khăn này thật sự rất ấm áp. Hơn nữa hôm nay Quý Noãn cũng luôn khen cô quàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này rất xinh, đen đỏ phối hợp cũng rất đẹp mắt. Cô lại không chú ý đến giọng nói hơi khàn khàn ám muội của người đàn ông trước mặt. Bình thường khi đứng trước mặt cô, Lệ Nam Hành đều muốn hôn cô, trong lúc ôm cô cũng sẽ nói với giọng hơi khàn khàn. Người nhạy bén như cô trong phút chốc cũng không phát hiện ra được sự khác thường của anh. Không xuống xe sao? Thấy anh vẫn ngồi ở trong xe, Phong Lăng hỏi, em lên nghỉ ngơi trước đi, anh gọi điện thoại một lát rồi lên. Lệ Nam Hành vừa cười vừa nói. Phong Lăng thấy động tác lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra của anh có hơi chậm chạp, tuy không nhìn ra được có điều gì bất thường nhưng cô vẫn hỏi một câu theo bản năng, có phải anh không có chỗ nào thoải mái không? Lệ Nam Hành bỗng khựng lại, anh quay đầu, nhìn cô xuyên qua cửa kính xe vẫn đang mở, không? Ga ra dưới hầm rất lạnh, có cuộc gọi gì thì về phòng đã rồi hãy gọi, nếu như không tiện để em nghe thì em sẽ vào phòng ngủ tắm rửa. Chúng ta đã gặp ở đây rồi mà còn muốn tách ra về phòng, nhất thiết phải vậy không? Phong Lăng vừa nói vừa đứng ở bên ngoài đợi anh xuống xe. Bình thường đều là cô trốn tránh anh, cho dù sau khi làm hòa với nhau cũng thường là anh chủ động, hiếm khi thấy cô cố ý khăng khăng làm chuyện gì đó. Bây giờ cô lại nhất quyết muốn đi lên cùng anh, đổi lại là lúc bình thường, chắc chắn Lệ Nam Hành sẽ rất vui vì giờ cô đã thay đổi từng chút một, chịu mở lòng từng chút một với anh. Nhưng mà lúc này, đối diện với cô gái quàng chiếc khăn đỏ, khuôn mặt trắng ngần dụ dỗ người khác kia, Lệ Nam Hành chỉ cảm thấy bị giày vò. Khoảng nửa phút sau, Lệ Nam Hành xuống xe. Lúc xuống xe, không khí lạnh lẽo ngoài xe ập đến khiến anh tỉnh táo lên rất nhiều. Có điều đóng cửa xe lại xong anh vẫn đứng ở bên cạnh Phong Lăng, không tiến đến rồi ôm chặt cô vào lòng như bình thường, mà duy trì khoảng cách nửa mét với cô rồi nói, đi thôi. Phong Lăng thoáng nhìn anh rồi xoay người đi về phía thang máy dưới hầm để xe. Lúc vào trong thang máy, Phong Lăng vừa lấy thẻ phòng trong túi xách ra vừa nói, anh chắc chắn mình không bị bệnh chứ? Ừ, người đàn ông bên cạnh khẽ đáp. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, phản chiếu trong tấm gương ở cửa thang máy là hình ảnh Phong Lăng đang cúi đầu tìm đồ trong túi xách. Nhìn mái tóc mềm mại của người con gái, cùng với biểu cảm hiếm khi không lạnh lùng, thậm chí là còn có chút dịu dàng của cô, ban nãy Lệ Nam Hành cảm thấy tác dụng của loại thuốc trong ngụm rượu mà anh uống không quá mạnh, nhưng bây giờ hình như càng ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng. Bây giờ, Phong Lăng mới phát hiện ra dường như anh có gì đó khác thường. Đổi lại như mọi lần lúc này chắc chắn đã tiến sát tới, chỉ mong có thể vừa ôm vừa hôn cô trong thang máy. Kể cả là không ôm không hôn cũng sẽ không duy trì khoảng cách với cô như vậy. Vốn dĩ không gian trong thang máy không lớn, cô đứng gần cửa thang máy, anh đứng ở phía sau, hoàn toàn không có ý định lại gần. Thang máy mở cửa tinh một tiếng, Phong Lăng bước ra. Lúc mở cửa phòng, cô quay lại nhìn anh, kết quả người đàn ông ấy vẫn đứng phía sau cô như vậy, không hề lên tiếng. Cô bước vào phòng, thay giày xong lại quay lại nhìn anh, Lệ Nam Hành. Anh vào phòng, cởi áo khoác ngoài rồi ném sang một bên. Nghe thấy cô gọi nên quay đầu lại. Thấy biểu cảm và trạng thái của anh cũng không có gì khác thường, cô mới nói, không phải anh muốn gọi điện thoại sao? Em về phòng ngủ rửa mặt thay thuốc trước, anh bận gì thì cứ làm đi. Ừ, chú ý đừng để miệng vết thương dính nước. Anh dặn dò, quả thực không có gì khác thường. Chẳng lẽ vì hôm nay cô mang khăn quàng cổ màu đỏ nên tâm trạng cũng biến thành màu đỏ luôn rồi. Giống như những người con gái khác đều vì những thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của người yêu mà suy nghĩ lung tung gì đó. Không nên như vậy chứ. Không có gì khác thường, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng mà không thể nói nên lời. Thấy Lệ Nam Hành cầm điện thoại đi vào phòng đọc sách, Phong Lăng cũng xoay người đi thẳng về phòng ngủ. Phong Lăng tắm rửa rồi thay thuốc xong mất khoảng 40 phút, trong thời gian này cô không nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì. Phong Lăng lặng lẽ ngồi ở trong phòng một lát, xem tin nhắn Quý Noãn gửi cho cô sau khi về đến nhà. Cô gửi tin nhắn trả lời, sau khi báo cho nhau biết rằng mình đã về nhà an toàn, cô bỏ điện thoại sang một bên. Ngồi thêm một lúc. Phong Lăng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa phòng sách khóa chặt, cửa phòng ngủ bên kia vẫn đế hé như trước, chứng tỏ anh vào phòng sách xong cho đến bây giờ và vẫn chưa đi ra. Xem ra nếu không phải sức khỏe không tốt thì chắc là hôm nay ở bên ngoài Lệ lão đại đã gặp phải người nào đó khiến anh không vui, tâm trạng không tốt hoặc là sao đó rồi. Dù gì cô cũng là bạn gái, cứ luôn tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm tới anh thì có vẻ cũng không hay lắm. Phong Lăng nghĩ một lúc rồi đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh lục lọi một lúc lâu trong đó. Nhớ đến lúc nãy trên người Lệ Nam Hành có mùi rượu thoang thoảng, không biết có phải buổi tối có tiệc rượu xã giao không, có phải chỉ uống rượu mà không ăn gì không. Bản thân cô cũng không giỏi nấu cơm, nhưng vài món đơn giản thì vẫn có thể làm được. Vì thế cô đi thẳng vào nhà bếp nấu một bát canh trứng hành đơn giản, món này không nhiều dầu mỡ, còn ấm bụng, thích hợp để ăn tối. Sau khi làm xong, Phong Lăng bưng bát canh trong tay rồi đi đến trước cửa phòng sách, đưa một tay lên khẽ gõ cửa. Người ở trong phòng không đáp lại, cô tính toán thời gian một chút. Lệ Nam Hành vào phòng lâu như vậy, có lẽ đã gọi điện thoại xong, giờ không thấy có động tĩnh gì, lẽ nào ngủ rồi. Phong Lăng thử xoay nắm cửa phòng sách liền mở ra, cô bưng bát cháo đi thẳng vào trong, nhưng trong giây phút cô bước vào thì chợt nhìn thấy người đàn ông trong phòng sách đang. Cảnh trước mắt khiến Phong Lăng vô cùng sốc, bát canh trong tay cô liền rơi thẳng xuống đất. Chỗ canh nóng hổi vung vầy ra khắp sàn, Phong Lăng vô cùng hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy u ám, nguy hiểm của người đàn ông trước mặt. Cô vội vàng lùi về sau, vừa chạy ra ngoài vừa nói, em chưa thấy gì cả, anh cứ tiếp tục đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1138, Ngoại truyện 401. Canh vùng vãi khắp mặt đất, vì quá nóng, nên lúc vừa rơi xuống đất, nước canh vẫn còn bốc lên hơi nóng mờ mờ. Phong Lang hơi hoảng loạn mà lùi lại, đây là sự hốt hoảng mà bao năm qua hiếm có ai thấy được ở cô. Phong Lang không biết nên nhìn về nơi nào, cô quay người định chạy ra ngoài. Chờ chút, giọng nói của người đàn ông trầm khàn, lãnh đạm, hơn nữa còn có phần kiên quyết khiến cô khó hiểu. Lúc Phong Lang đứng đờ ra trước cửa phòng sách, người đàn ông đứng dậy, đi thẳng về phía cô. Vì sợ cơ thể anh không thoải mái hoặc tâm trạng không tốt nên Phong Lang đã nấu cho anh một bát canh trứng, nhưng cô hoàn toàn không ngờ khi bước vào phòng lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng chấn động thế này. Lúc trước, cô từng nghe Tiểu Bát và Hạ Điểm nói có rất nhiều cô gái trẻ khi đi học thường lén xem các bộ phim mà đàn ông con trai thích xem trong phòng, bởi vậy thật ra chuyện gì họ cũng biết hết. Nhưng Phong Lang lại chưa từng xem những thứ đó bao giờ. Đến những cuốn sách tục tiễu, cô cũng chưa từng coi. Ngoài một lần ở trên núi tuyết năm xưa, cô bị người đàn ông ôm đến mức lú lẫn này đè lên giường ra, cô gần như chỉ nghe mấy anh em. Trong căn cứ nói đến chuyện nhu cầu sinh lý của đàn ông khi trêu đùa lẫn nhau thôi, nhưng cô chưa thật sự biết đến những chuyện đó bao giờ. Ban nãy, cuối cùng cô cũng đã được mở mang tầm mắt rồi. Cảm thấy người đàn ông ở phía sau đang tiến lại gần, hơi thở của anh dường như cũng nhanh chóng bủa vây lấy cô. Bàn tay của Phong Lang gắt gao túm vào khung cửa, cố gắng trấn tĩnh để giọng nói của mình nghe có vẻ như không có gì thay đổi. Cô nói, em không nhìn thấy gì cả. Anh, cô không nói tiếp chữ anh được nữa, chỉ muốn rời khỏi đây ngay. Nhưng lúc này, người đàn ông bất chợt kéo Phong Lang lại, Phong Lang suýt nữa đã kêu lên, hơn nữa trọng lượng cơ thể cô đã ngã vào lòng anh. Cách một lớp quần áo, cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của đối phương, bấy giờ cô càng thấy kinh ngạc hơn, vội vàng muốn giãy ra, vừa rồi không phải là em cố ý nhìn đâu. Anh bỏ em ra. Em về phòng nghỉ đây, muộn rồi, bây giờ em muốn đi ngủ. Nhưng lúc này người đàn ông đã được thế áp Phong Lang lên cánh cửa, hơn nữa còn để mặt cô hướng về phía cửa, trán cô dán lên khung cửa hơi giá lạnh, còn phía sau là cơ thể đang nóng đến mức hơi khác thường của người đàn ông, anh áp chặt người cô ở đó. Lệ Nam Hành ôm cô, nói là ôm thì chi bằng nói là lúc này, dường như anh đang đè sức nặng của nửa người lên lưng cô một cách vừa ngang ngược, vừa bá đạo thì đúng hơn. Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai cô, vốn dĩ thấy vết thương của em chưa lành nên anh không định làm gì em. Anh đã cố kiềm chế bản thân tha cho em, đóng cửa phòng làm việc lại để cố gắng không nghĩ tới em, kết quả em lại tự bước vào đây, em có biết như vậy có nghĩa là gì không hả? Dù Phong Lang đang hơi hoảng loạn vì sự khác lạ hiện tại của anh, nhưng sự nhạy bén quen thuộc từ xưa đến nay của bản thân vẫn giúp cô phát hiện ra điều gì đó. Bình thường, kể cả khi bắt nạt cô, khi làm những chuyện không đứng đắn với cô thì cơ thể anh cũng không nóng đến mức này. Lệ lão đại, có phải anh ăn uống chung thứ gì bậy bạ không? Cô phỏng đoán, đồng thời hỏi thẳng anh. Bấy giờ tiếng cười khe khẽ của người đàn ông vang bên tai cô, chất giọng khàn khàn khiến cô run rẩy dán sát lên tai, ừ. Người Phong Lang chợt run lên giữa vòng ôm của anh và cánh cửa. Sự run rẩy này không phải vì lạnh mà là vì giọng nói đã khàn đến mức cực điểm của người đàn ông khiến cơ thể cô vô thức mềm nhũn. Cô cứ dán mặt mình lên cánh cửa như thế, duy trì giọng nói lạnh lùng, thế thì anh cố chịu đựng một chút, em đi gọi bác sĩ cho anh. Anh hãy kiềm chế bản thân trước, em sẽ nghĩ cách giúp anh. Không chờ Phong Lang nói dứt câu, người đàn ông sau lưng đã hôn lên vành tai cô, toàn thân cô chợt run rẩy, nửa câu sau dường như không thể nói ra tiếp một cách hoàn chỉnh được nữa. Cô không dám đẩy anh ra, cũng không biết nên đặt vào đâu nên chỉ có thể bám víu lên cánh cửa lạnh giá. Lão đại, anh tỉnh táo lại đi. Không tỉnh táo được nữa rồi. Giọng nói của Lệ Nam Hành tư thế rót vào trong tai cô, anh tiếp tục ôm lấy eo cô. Mạnh mẽ kéo cô từ bên khung cửa vào trong lòng mình, anh cất giọng nói khàn đặc như thể đang tuyên bố điều gì đó, cũng không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Anh, Phong Lang vừa định lên tiếng nhưng trời đất trước mắt cô chợt quay cuồng, Lệ Nam Hành đột nhiên vác cô lên vai, cơ thể cô cứ thế lộn. Ngược trên vai anh, phần bụng và dạ dày đều bị đè ép khiến cô lập tức kêu lên một tiếng, vội vã giãy giụa muốn xuống khỏi vai anh. Nhưng người đàn ông không hề nể nang chút nào, anh vỗ mạnh vào cô, đừng có lộn xộn. Phong Lang, tên khốn này. Lại mượn lúc không tỉnh táo để hành hung cô à? Lệ Nam Hành, anh thả em xuống. Phong Lang vùng vẫy một lúc, nhưng vì vết thương khá nặng trên cánh tay nên cô đau tới mức không dám dùng nhiều sức để đánh anh. Lúc vác cô đi ra khỏi phòng sách, qua phòng khách, người đàn ông đã không thể tiếp tục tỉnh táo đi vòng vèo nữa. Chiếc bàn trà ngáng giữa đường đi, thấy nó vướng víu, anh lập tức nhấc chân đá đổ cái bàn. Phong Lang kinh ngạc nhìn chiếc bàn trà thủy tinh bị đá lăn dưới đất. Trong vài giây thất thần đó, người đàn ông đã vác cô về phòng ngủ. Sau đó ném thẳng cô lên giường, không hề chần chừ phủ người xuống đè lên. Lệ Nam Hành, anh, ngoan nào, Bây giờ anh không kiềm chế được nên khó đảm bảo sẽ không làm em bị thương, phối hợp chút đi, biết chưa? Em phối hợp thế nào được? Phong Lăng đã thật sự bị chọc giận, cô nhấc tay lên, định đẩy anh ra nhưng lại bị người đàn ông dùng một tay khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, sau đó nụ hôn như cơn lốc nóng bỏng cuốn hết sạch mọi thứ của người đàn ông ập đến. Thật ra dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Dù Phong Lăng bị cảnh tượng vừa nhìn thấy trong phòng làm việc khiến cho chấn động, nhưng cô cũng không đến mức quá kháng cự, và lại cô biết. Mình quả thực cũng thích người đàn ông này, chỉ là chuyện này cũng quá đường đột. Phong Lăng định nói gì đó nhưng Lệ Nam Hành căn bản không cho cô cơ hội, thậm chí lần này còn khác với trước kia. Trước đây đều là do anh có tình cảm với cô, nên trêu chọc cô, nếu cô từ chối, anh cũng tôn trọng cô, sẽ không thật sự ép cô làm đến bước này. Nhưng hiện giờ anh đang lột quần áo của cô. Lệ Nam Hành, anh bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc anh đã ăn trúng thứ bậy bạ gì thế hả? Lão đại, anh tỉnh táo lại chút đi. Lệ Nam Hành, cảm giác này cô chỉ mới trải nghiệm một lần. Cảm giác đau đớn ấy đã lâu rồi cô không trải qua, nó có chút lạ lẫm. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng dẫu sao ngày xưa cũng chỉ có một lần đó mà thôi. Rất nhiều năm sau này không hề có thêm một lần nào nữa cả. Cảm giác đau đớn không giảm bớt hơn trước được bao nhiêu. Phong Lăng đau tới mức sắc mặt chợt trắng bệch, cô quay sang cắn lên vai người đàn ông, song cảnh tượng quen thuộc như thế này lại khiến người đàn ông trên người cô chợt dừng động tác. Vì một cảm giác quá đỗi quen thuộc, khiến những sự hoài nghi ngắt đoạn như mơ như thực luôn quanh quẩn trong đầu Lệ Nam Hành bỗng tìm ra được lời giải đáp. Đêm trên núi tuyết ngày xưa ấy không phải là anh hoàn toàn không có ấn tượng gì, chỉ là nó quá mơ hồ, anh không nhớ rõ, cũng không thể xác định chính xác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay chưa. Nhưng vào giây phút này, Lệ Nam Hành có thể khẳng định 100%. Mẹ kiếp, bao năm qua đúng là anh đã nhẫn nhịn một cách uống phí rồi, thì ra anh đã ăn tươi nuốt sống cô gái ngốc nghếch này từ lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1139, Ngoại truyện 402. Phong Lăng đau đến mức chưa hoàn hồn lại, người đàn ông cho cô thời gian để thích ứng nên anh không tiếp tục động tác nữa. Nhưng đột nhiên Lệ Nam Hành kề sát mặt cô. Sau đó lại hôn mạnh lên môi người nằm dưới, tiếp theo anh ghé sát bên tai cô, khàn giọng nói, giấu kỹ đấy, em đã người của anh từ lâu rồi đúng không, hả? Phong Lăng chột dạ, cô ngước mắt lên nhưng lại thấy niềm vui trong đôi mắt sâu thẳm của anh, Phong Lăng định nói gì đó, nhưng lại bị người đàn ông chặn môi lại tiếp. Đau, thật sự không phải là cơn đau bình thường, thậm chí Phong Lăng còn có suy nghĩ muốn giết người. Lần trước, khi ở trên núi tuyết, anh cũng vì bị bệnh. Đã thế còn bị Tam Bàn cho uống không ít rượu nên căn bản là không tỉnh táo và cũng không thể chú ý đến cảm nhận của cô. Lúc đó, cô đau tới mức hận không thể lấy súng bắn chết anh. Bây giờ còn hơn thế nữa, người đàn ông này mượn tác dụng thuốc, đồng thời vì tâm trạng vui vẻ nên càng phóng túng hơn. Cuối cùng, vì thấy cô không chịu được nữa nên rốt cuộc anh cũng dịu dàng hơn, nhưng có dịu dàng đến mấy cũng không bằng sớm. Kết thúc đi cho xong, từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Khi bị anh lôi ra tiến hành quá trình huấn luyện ma quỷ ở trong căn cứ, Phong Lăng cũng chưa từng thấy mệt như thế này, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cô đã có cảm giác như mình đã chết mấy lần rồi vậy. Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu bế cô vào nhà tắm để tắm rửa, kết quả trong nhà tắm vừa hay lại có một chiếc bồn tắm lớn chết tiệt có thể chứa được hai người cùng lúc. Sau cùng, khi tắm sửa sạch nằm lại giường, cô cảm thấy mình gần như bị liệt luôn rồi. Còn Lệ Nam Hành thì hài lòng thỏa mãn ôm cô ngủ. Phong Lăng thật sự rất mệt nhưng dù có mệt đến mấy, khi thấy đã 4 giờ sáng, cô thật sự không ngủ nổi nữa, thậm chí trạng thái tinh thần của cô còn khá căng thẳng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cũng chưa suy nghĩ thông suốt. Nhưng sao đột nhiên lại thế này? Ít nhất thì sau lần trên núi tuyết đó, anh chẳng nhớ gì cả, về sau cô cũng giả bộ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì, đợi sáng mai anh tỉnh dậy, cô phải nói gì hay làm gì đây? Người đàn ông bên cạnh đang ngủ rất say, thậm chí Phong Lăng chưa từng thấy Lệ Nam Hành ngủ say đến mức không hề đề phòng như thế này bao giờ. Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, trên người đều còn vương mùi sữa tắm hương chanh. Cô cứ quay sang nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của anh như thế, ngắm một lúc lâu, rồi cô lại nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra trong tối hôm nay. Gương mặt cô lại bắt đầu nóng ran, Phong Lăng thừa nhận mình chẳng màng sống chết khi giết địch trên chiến trường nhưng trong chuyện tình cảm thì cô vẫn hơi sợ hãi. Nhân lúc Lệ Nam Hành ngủ say không hề đề phòng, cô xuống giường, cố gắng nhịn cơn đau nhức đến chết giữa hai chân. Cô đứng vững đôi chân còn hơi mềm nhũn run rẩy dưới đất để mặc quần áo. Nhân lúc trời chưa sáng hẳn, bên ngoài khách sạn cũng không có người qua người lại nhiều, cô ôm ngay lấy áo khoác, choàng chiếc khăn quàng màu đỏ lên che cổ và nửa gương mặt, sau đó vội vã chồn mất. Lệ Nam Hành cũng không ngủ được bao lâu, khoảng 2 tiếng sau, cảm thấy trong lòng mình như thiếu đi thứ gì đó, anh nhíu mày trong cơn mơ màng, chờ mình, cánh tay tùy ý khua sang bên cạnh, sau đó động tác lập tức ngừng lại, mở choàng mắt. trời đã sáng, đồng hồ điểm hơn 6 giờ. Người đàn ông quay sang nhìn về phía giường bên cạnh đã trống không, anh lại nhìn sang tấm thảm ở cạnh đó. Đống quần áo mà anh lột trên người Phong Lăng xuống tối qua đều đã biến mất. Cô, chạy mất rồi à? Lệ Nam Hành lập tức đau đầu thở dài một hơi, giơ tay lên xoa ấn đường, nhớ lại dáng vẻ của cô gái nhỏ hôm qua nằm dưới thân anh gần như thật sự sắp bị ép đến mức phát khóc, không ngừng lên tiếng xin tha, khóe miệng anh lại cong lên. Sau đó anh lại nhíu mày, đứng dậy, tiện tay cô lấy chiếc chăn mỏng bao xung quanh thân dưới, rồi đi thẳng vào nhà tắm, tắm rửa. Ngủ thì cũng ngủ rồi, và lại cũng có phải là một lần đâu, cô còn có thể chạy đến đâu chứ? Dù cô có chạy đến Châu Phi, hay đến Nam Cực, anh cũng đều có thể lôi cô về. Sáng sớm Quý Noãn đã gọi điện cho Phong Lăng, bởi vì tối qua cô ấy ngồi ở nhà Ngài Khải Đạt đến muộn, không biết sau khi về, Phong Lăng có bôi thuốc đúng giờ hay không, cô ấy vốn chỉ muốn hỏi han quan tâm Phong Lăng mấy câu thôi. Kết quả, lúc Phong Lăng nghe máy, không biết vì sao, Quý Noãn nghe ra vẻ mệt mỏi trong giọng nói của cô. Vốn dĩ tối qua, Phong Lăng còn nói đã có thể làm việc lại bình thường, nhưng hôm nay cô lại nói chắc phải nghỉ thêm mấy ngày nữa. Quý Noãn đồng ý ngay, để cô nghỉ ngơi được nhiều hơn. Phong Lăng cũng không về nơi nào khác mà chạy thẳng đến nhà của Văn Nhạc Tình. Cô cứ tưởng Văn Nhạc Tình có ở nhà, nhưng sau khi vào mới phát hiện trong nhà hơi bụi bặm, chứng tỏ mấy ngày rồi chưa có ai về đây. Cô cũng không biết bác sĩ Văn đã về Mỹ hay chưa, cô Văn lại không về đây mấy hôm rồi. Bây giờ, Phong Lăng cũng không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Sau khi vào nhà, cô lau chùi sơ qua nhà cửa, sau đó mệt mỏi mở cửa phòng ngủ của mình ra, đi vào tắm nước nóng. Vốn cô định tắm cho đỡ mệt nhưng tắm xong lại thấy buồn ngủ hơn, nên cô dứt khoát không chờ tóc khô nữa mà vừa bước ra khỏi phòng tắm một cái là bổ nhào lên giường, vùi đầu ngủ. Sau khi chưa ngủ được bao lâu, Phong Lăng lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô cau mày, chờ mình tiếp tục ngủ, không nghe máy. Một lúc sau, hình như có tiếng ai đó gõ cửa, bấy giờ Phong Lăng mới mở đôi mắt hơi mơ màng ra, cứ thế mở mắt lơ mơ một lúc, xác định thật sự có người đang gõ cửa, lúc này cô mới bò dậy khỏi giường. Cô tưởng Văn Nhạc Tình về, chắc cô ấy không mang chìa khóa theo hoặc là bác sĩ Văn đến tìm chị Văn, tóm lại cô đã nghĩ đến tất cả các khả năng. Nhưng không ngờ, khi cô lê đôi chân mỏi nhừ ra mở cửa, lại nhìn thấy người đàn ông đã đè cô lên giường, ức hát yêu ta cả đêm qua. Vừa trông thấy Lệ Nam Hành đứng ngoài cửa, hồi chuông cảnh giác trong đầu Phong Lăng lập tức vang lên, cô theo bản năng định đóng ngay cửa lại. Nhưng giây phút trước khi cánh cửa bị đóng lại, người đàn ông đã giơ tay chặn lên khung cửa, anh cau mày lại, xuyên qua cánh cửa nhìn cô một cách sâu xa, giọng nói vừa trầm thấp, lại vừa như mang theo ý cười của anh vang lên, sao? Ngủ với người ta xong, mặc đồ vào cái là coi như không quen biết nhau nữa à? Phong Lăng, cô bỗng buông cánh cửa ra, người đàn ông đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Cái gì mà nói cô mặc đồ xong là coi như không quen biết nhau chứ? Phong Lăng tức giận lườm anh, vì cơn đau nhức giữa hai chân, nên trong mắt cô chứa đầy sự bất mãn, anh đến đây làm gì? Cả đêm rồi em không được ngủ đàng hoàng, không thể để em tìm một nơi yên tĩnh để ngủ ngon một giấc hay sao? Ngủ cạnh anh không đủ yên tĩnh à? Chẳng phải sau đó anh đã ôm em ngủ ngon lành rồi sao? Người đàn ông bước vào, dõng dạc nói. Bấy giờ, cô mới nhìn thấy anh đang xách một cái túi, thứ để bên trong hình như là bữa sáng mua ở đâu đó về. Hình dáng của hộp đồ ăn sáng và tên của mấy cửa tiệm nhỏ bán đồ ăn sáng dưới tầng nhà cô vẫn còn nhớ rõ. Muốn ngủ thì cũng phải ăn gì trước đã, tối qua em chưa ăn gì cả, lại lăn lộn cả một đêm, ăn no đi rồi ngủ tiếp. Người đàn ông đặt đồ ăn sáng lên bàn cho cô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.